Quỷ tướng công, thế nhưng là Cưu Ma Chí Ngôn như cũng nửa tin nửa ngờ, tại lúc buổi tối, hắn đầu tiên là giả bộ điều động một đội nhân mã, trong đó hai người ra vẻ hắn cùng Mục Đồ dáng vẻ vào thành. Phát hiện cũng không có cái gì dị dạng, cái này mới hoàn toàn tin tưởng Trương Vũ Phi. Thừa dịp bóng đêm, Hắc Nha đại quân đế quốc lặng yên không một tiếng động tiến nhập Bắc Mạc thành. Trên tường thành, có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy cái ngã xuống đất hắc ảnh, đây cũng là bị Trương Vũ Phi cùng Thái Uân cho sớm giải quyết. Nội thành tuy nhiên yên tĩnh, nhưng là thỉnh thoảng sẽ truyền đến trận trận tiếng ngáy, còn có một số địa phương phơi lấy ánh nến. Thấy cảnh này, Cưu Ma Chí Giảng Hòa Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đều yên tâm. Truyền mệnh lệnh của ta, cấp tốc giải quyết nội thành thủ quân, một tên cũng không để lại. Cái kia Lăng Tiêu ta muốn sống. Cưu Ma Chí Ngôn cười lạnh một tiếng, lấy phi thường tiểu nhân âm thanh ra lệnh, rất sợ kinh động đến chính đang nghỉ ngơi nội thành thủ quân. Tuy nhiên cho dù lúc này coi như kinh động đến những người kia, lấy số người của bọn họ ưu thế cũng có thể tùy tiện đem nghiền ép. Nhưng Cưu Ma Chí Ngôn không muốn tổn thất một binh một tốt, muốn nhẹ nhõm cầm bên dưới Bắc Mạc thành. Cứ như vậy, chiến công của hắn đem truyền về Hắc Nha đế quốc, lại không có người dám xem nhẹ hắn. Sư phụ, chúng ta đi gặp cái kia Lăng Tiêu đi, chuyện cho tới bây giờ, hắn không hàng cũng phải hàng. Cưu Ma Chí Ngôn bên dưới xong mệnh lệnh, sau đó liền nhìn về phía Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nói. Tiểu tử kia cuối cùng vẫn là quá non, vừa mới nắm giữ quyền lực, liền dám đối Trương Vũ Phi dạng này lão tướng ra tay, thật sự là không biết rằng nặng nhẹ a. Tuy nhiên trận chiến này, thắng quá mức nhẹ nhõm, đều không có ý gì. Mục Đồ vẫn chưa thỏa mãn nói ra, sư phụ làm gì nói như vậy, chủng loại chiếm lĩnh Bắc Mạc Thành về sau, chúng ta liền có thể chỉ huy Nam Hạ, thẳng bức thần hoàng đế quốc hoàng thành, ngài muốn đại chiến một trận nguyện vọng, tự nhiên là sẽ thực hiện. Nói chuyện, hai người liền bước vào thành chủ phủ, trong phủ không có thủ vệ, chỉ có trong phòng ngủ ánh nến lóe lên, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy nhân ảnh. Tiểu tử này ngược lại là gan lớn, lại dám không thiết thủ vệ, liền không sợ bị người ám sát a. Mục Đồ cười nói. Hắn đại khái coi là Bắc Mạc Thành vẫn là tường đồng vách sắt đi, chỉ tiếc a. Cưu Ma Chí Ngôn trong lòng có chút hưng phấn, lần thứ nhất chỉ huy đại quân xuất chinh, liền có thể công hãm Bắc Mạc Thành, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái cự đại công lao. Nếu như có thể tiếp tục Nam Hạ, tiếp tục mở rộng chiến tích, như vậy lời của hắn quyền cũng liền càng nhiều, thậm chí cùng nữ vương bệ hạ địa vị ngang nhau đều là có khả năng. Có một chút Lăng Tiêu nói rất đúng, mẹ của hắn tuy nhiên nhìn rất thương yêu hắn, thế nhưng là liên quan tới hoàng quyền kế thừa, lại phi thường tàn khốc. Con ruột lại như thế nào? Như cũ giết, chương 1059, bắt rùa trong hũ. Trong hoàng thất, muốn có được ôn nhu thực sự là quá khó khăn, cho nên Cưu Ma Chí Ngôn nhất định phải mình củng cố thế lực của mình. Lúc này Cưu Ma Chí Ngôn cũng không có phát hiện, Trương Vũ Phi thả bọn họ vào thành về sau, liền thừa dịp loạn ra khỏi thành. Về phần cái kia được an bài nhìn chằm chằm Trương Vũ Phi Thái Uân, thì đã biến thành một cỗ thi thể. Phòng cửa mở ra, ầm ầm, đột nhiên đối diện một trận lửa quang thiểm thước, cự đại trùng kích lực đem Cưu Ma Chí Ngôn đụng bay ra ngoài, may mà Mục Đồ thực lực mạnh mẽ, cản trở phần lớn trùng kích, nếu không chỉ cái này một chút, Cưu Ma Chí Ngôn liền bị nổ thành thịt nát. Oanh, oanh, cùng lúc đó, Bắc Mạc trong thành không ngừng vang lên tiếng vang, phảng phất vô số tiếng sấm từ lòng đất thoát ra, toàn bộ Bắc Mạc thành đều lâm vào khói đặc cùng trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Trúng kế, giờ này khắc này, từ dưới đất đứng lên Cưu Ma Chí Ngôn mới đột nhiên minh bạch, đến cùng mình vẫn là chui vào Lăng Tiêu trong bẫy. Không nghĩ tới ngay cả ta cái này lão thợ săn cũng cho ưng mổ mắt bị mù, tiểu tử này vậy mà bỏ tân tân khổ khổ tạo dựng lên Bắc Mạc thành. Còn có hắn đến cùng là thông qua thủ đoạn gì lấy được nhiều như vậy dược nổ. Mà lại uy lực như thế chi mãnh, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ một gương mặt mo bên trên cũng lộ ra mấy phần tức giận. Thế mà lật thuyền trong mương, bị một cái 16 tuổi tiểu hài tử đùa bỡn, cái này nếu là truyền đi, vậy cái kia được. Tiểu thân vương, việc cấp bách, vẫn là xông ra thành đi thôi, không có phòng ngự trận pháp ngăn cản, cái này khu thành chỉ căn bản ngăn không được chúng ta, cho dù là tổn thất một nửa tướng sĩ, chúng ta y nguyên có thể đem Lăng Tiêu tiểu tử kia bắt lấy giết chết. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ nói, sư phụ nói cực phải, Cưu Ma Chí Ngôn tuy nhiên thông tuệ, nhưng dù sao cũng là lần đầu mang binh xuất chinh, gặp được loại chuyện này, trên mặt vẫn còn có chút bối rối. Cũng may Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, để hắn rất nhanh chấn định lại. Tiếng nổ tung vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là hai người đã không quản được nhiều như vậy, xông ra khỏi phủ thành chủ, hạ lệnh toàn quân xông ra thành đi. Nghe ta mệnh lệnh, chia hai quân, phân biệt tấn công cửa Bắc cùng cửa Nam. Hắn nhưng là có hơn 100 vạn tướng sĩ, giống như chỉ xông lấy một cái thành môn đánh, khả năng này sẽ lãng phí rất nhiều chiến lực, bởi vậy chia binh hai đường là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hết thảy này, đều tại Lăng Tiêu trong dự liệu. Khi Hắc Nha đại quân của đế quốc tới gần thành môn thời điểm, đột nhiên pháp trận cùng trận pháp quang mang sáng lên, các loại công kích phô thiên cái địa đánh tới, lại là hướng phía nội thành công kích. Chuyện gì xảy ra? Một ngày thời gian mà thôi, phòng ngự trận pháp lại bị điều quay lại, cái này trừ phi là pháp trận đại sư, nếu không ai làm ra được. Lại một lần tính sai, cứ việc Cưu Ma Chí Giảng Hòa Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ đã đối Bắc Mạc Thành làm tinh chuẩn điều kém, cũng biết Trư Cát Minh lợi hại. Nhưng là dựa theo bọn hắn được đi ra kết luận phân tích, Trư Cát Minh kỳ giáp binh căn bản là không làm được đến mức này. Nhưng mà bọn hắn sai tính toán một người, cái kia chính là Lăng Tiêu, mặc kệ là dược nổ vẫn là trận pháp đảo ngược, đây đều là bởi vì Lăng Tiêu mà thay đổi. Dược nổ là Lăng Tiêu một mực giấu ở Sơn Hà thế giới bên trong, lúc này có đất dụng võ. Về phần đảo ngược trận pháp, cái kia với hắn mà nói càng là không đáng giá nhắc tới, chỉ cần cải biến trận pháp tiếp tuyến điểm, không cao hơn 10 phần liền có thể toàn bộ phản quay tới. Thiếu niên kia, sao chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ a, đây quả thực liền thành bắt rùa trong hũ. Mục Đồ tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu biểu hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, đây là một thiếu niên sao. So với hắn cái kia cơ ninh còn khó quấn hơn gấp 10 lần a. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, lúc này bọn hắn nhưng lại không thể không liều mạng trùng kích. Pháp trận phòng ngự tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi Hắc Nha đế quốc trùng kích. Tại tổn thất tiếp cận 30 vạn tướng sĩ về sau, Bắc Môn cùng Nam Môn bị đồng thời oanh mở. Lại thêm trước đó bị tạc chết tướng sĩ, tổng cộng tổn thất vượt qua 50 vạn. Quá nhiều người cũng là phiền phức, bởi vì tương đối dày đặc, cho nên chỉ cần là dược nổ nổ tung, tất nhiên sẽ có người bị tạc chết. Pháp trận phòng ngự công kích cũng giống như vậy, toàn thể hướng Bắc Môn sông, cho dù tổn thất 50 vạn tướng sĩ, Hắc Nha đại quân của đế quốc vẫn tại 7 chừng 10 vạn, mà Cưu Ma Chí Giảng Hòa Mục Đồ đều rõ ràng, Lăng Tiêu cái kia biên tối đa cũng chỉ có 4 vạn người, lẫn nhau nhân số cách xa rất lớn, mặc dù có mai phục, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Cho nên hướng về một phương hướng sông, đây là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ lựa chọn Bắc Môn mà không phải Nam Môn, đương nhiên là vì đường lui. Nam Môn thông hướng chính là Thần Hoàng Đế Quốc, một khi đi qua, bị người phong kín đường lui, vậy thì nguy rồi. Mà hướng Bắc, tiến có thể công, lui có thể thủ, so hiện tại thuận tiện được nhiều. Lúc này Mục Đồ cùng Cưu Ma Chí Ngôn tuy nhiên còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng Hắc Nha đại quân của đế quốc cũng đã loạn. Mấy chục vạn người đâu, không có khả năng tất cả đều có thể giữ vững tỉnh táo. Cái này vừa loạn, không chỉ có sĩ khí sẽ giảm xuống, mà lại chiến đấu lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Hắc Nha đại quân đế quốc chưa ra khỏi thành, đột nhiên bốn phương tám hướng vậy mà đều vang lên tiếng ca. Bài hát này âm thanh bất kỳ một cái nào Hắc Nha tướng sĩ của đế quốc đều nghe được phi thường rõ ràng. Bởi vì đó là Hắc Nha đế quốc dân ca, nghe được dạng này tiếng ca, Hắc Nha đại quân đế quốc lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều vang lên quê hương thân nhân, không nguyện ý tiếp tục chiến đấu. Đào binh bắt đầu sinh ra, đào binh đối với một chi quân đội tới nói, đó là chí mạng, quá ảnh hưởng sĩ khí, so người chết còn ảnh hưởng. Qua trong giây lát, liền có hơn 10 vạn người hốt hoảng chạy trốn, mà tại Lăng Tiêu bố trí phía dưới, những đào binh này cũng không nhận được trận đánh, bọn hắn đánh tơi bời, hốt hoảng rời đi. Thấy cảnh này, liền ngay cả luôn luôn trấn định Mục Đồ cùng Cưu Ma Chí Ngôn cũng có chút luống cuống. Khá lắm Lăng Tiêu, ngay cả công tâm kế đều đã vận dụng, chỉ là hắn tại sao có thể có nhiều người như vậy? Cưu Ma Chí Ngôn hỏi, chúng ta suýt nữa quên mất, Bắc Mạc Thành ngoại trừ mấy vạn binh lính bên ngoài, còn có hơn mấy trăm ngàn bình dân, cộng lại đúng vậy hơn 20 vạn. Mục Đồ hít miệng khí nói, có lẽ vào ngày thường, những bình dân này chỉ là ô hợp chi chúng, nhưng là hôm nay, chúng ta binh lính đã thành chim sợ cảnh cong. Tiểu thân vương, ngươi mang binh lui đi, vi sư đến đoạn hậu, chỉ cần trở lại doanh trại, lấy tù binh áp chế, cái kia Lăng Tiêu tự nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám như thế nào. Sư phụ cẩn thận, giờ này khắc này, dùng không được Cưu Ma Chí Ngôn suy nghĩ nhiều, muốn tập hợp lại, thay đổi cục thế, nhất định phải đến trở về quân doanh. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ lưu tại sau cùng, mật thiết chú ý tình huống chung quanh. Hắn dù sao cũng là cường giả, có được một người cải biến chiến cuộc năng lực, chỉ cần Lăng Tiêu dám lộ diện. Hắn liền muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Oanh, ầm ầm, đột nhiên, ánh lửa trùng thiên, vô số phích lịch đạn bị ném mạnh đến trong đám người, lập tức người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Cái này không riêng gì bị tạc chết, còn có bị người một nhà tươi sống giết chết. Phía trước hẻm núi phía trên, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Mục Đồ. Trong mắt hắn, đối thủ căn bản không phải Cưu Ma Chí Ngôn, mà là lão gia hỏa này. Cưu Ma Chí Ngôn thông minh không giả, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá kém. Giống như cho hắn mấy năm thời gian rèn luyện, tất nhiên sẽ là cái thứ hai Mục Đồ. Nhưng là bây giờ, Cưu Ma Chí Ngôn còn không được. Chương 1060, cường giả lực lượng. Tiểu tử, lão phu thực sự là phải bội phục ngươi, chí dũng song toàn, khiến cho lão phu tâm phục khẩu phục a, nhưng mà ngươi tựa hồ quên đi, ở trước mặt lão phu, ngươi cái kia chút thực lực, căn bản cũng không đủ nhìn. Thiếp Mộc Nhi mục đồ không để ý bay tới phích lịch đạn, lăng không hướng hẻm núi phía trên nhảy tới, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giết Lăng Tiêu, một trận chiến này tự nhiên là kết thúc. Mục đồ lão thất phu, Lăng đốc quân tính toán không bỏ sót, làm sao lại không tính được tới ngươi cái này lão cậu ý nghĩ đây. Giữa không trung, Phượng Thanh Viêm cùng Lữ Thành Long đột nhiên xuất hiện, ngăn cản mục đồ đường đi. Các ngươi hai cái không phải là bị giam giữ sao? Mục đồ sừng sốt một chút, tốc độ cũng chậm lại. Ha ha, ngươi tuy nhiên tại doanh địa lưu lại 5 vạn tướng sĩ trông coi chúng ta, chỉ tiếc a, ngươi có thể phái người thẩm thấu đến Bắc Mạc Thành, khó nói ta lại không được sao? Lăng Tiêu khẽ cười cười, khổ nhục kế, bắt rùa trong hũ, thập diện mai phục những này mưu kế đang thi triển đồng thời, đã sớm trà trộn vào Hắc Nha đại quân đế quốc bên trong ám thư cũng đi bắt đầu chuyển động. Nhiệm vụ của bọn hắn dĩ nhiên chính là nghĩ cách cứu viện Phượng Thanh Viêm, Lữ Thành Long bọn người. Lợi hại, khi thật lợi hại, tuổi còn nhỏ, cư nhiên như thế tinh minh, lão phu thực sự là quá coi thường ngươi, tuy nhiên ngươi cho rằng bằng hai cái này phế phẩm, liền chống đỡ được ta sao? Mục đồ trong lòng tuy nhiên kinh hãi tại Lăng Tiêu giảo hoạt, nhưng lúc này hắn lại ngược lại trở nên càng bình tĩnh. Bởi vì nghĩ quá nhiều đều vô dụng, mắt bên dưới duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc cơ hội đúng vậy giết chết Lăng Tiêu. Hoặc là đem bắt sống, Phượng Thanh Viêm thực lực không bằng hắn, dựa theo suy đoán của hắn, một trong vòng trăm chiêu hẳn là có thể cầm dưới. Lữ Thành Long càng là không đáng giá nhắc tới. Trong lúc này, thương vong bao nhiêu tướng sĩ đã không trọng yếu, chỉ cần sau cùng có thể lấy được thắng lợi, dù là biến thành quang can tư lệnh cũng không quan trọng. Thế nhưng là Lăng Tiêu biểu lộ, vẫn lạnh nhạt như cũ. Hoàn toàn nhìn không ra tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Lúc này Hắc Nha quân, cứ việc nhân số đông đảo, nhưng bất quá đều là một số trở lấy thu hoạch giao hẹ mà thôi, không có bao nhiêu chiến đấu lực. Loạn, hoảng, mà ngay tại trong những người này, có mấy trăm Hắc Nha kỵ sĩ bảo hộ lấy Cưu Ma Chí Ngôn không ngừng trùng sát, ý đồ đột phá vòng vây. Những người này là Cưu Ma Chí Ngôn thân vệ, bọn hắn thực lực của mỗi người đều tại lục nghệ thiên tu vi phía trên, mạnh nhất đạt đến động thiên cảnh. Tại trùng sát quá trình bên trong, mặc kệ là người một nhà vẫn là Bắc Mạc quân, bọn hắn đều sẽ lãnh khốc giết chết, chỉ là muốn cho Cưu Ma Chí Ngôn giết ra một đường máu tới. Rốt cục, bọn hắn xông ra vòng vây, nhưng cũng ném ra hơn 100 cái tính mạng, còn lại phía dưới còn có 300 người. Cưu Ma Chí Ngôn thấy đau lòng không thôi, dù sao những người này thế nhưng là hắn tự mình bồi dưỡng, dùng để đoạt vị thủ hạ a, toàn bộ đều là trung thành nhất, chết một cái hắn đều sẽ đau lòng không thôi, chớ đừng nói chi là chết hơn 100 cái. Lăng Tiêu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cưu Ma Chí Ngôn biết mình không thể khóc, cũng không thể dừng lại, trận đại chiến này, hắn đã triệt để thua. Thua không chút huyền niệm, nhưng là hắn không thể chết, chỉ cần còn sống, liền có báo thù cơ hội. Lưu lại đi, tiểu thân vương, Cưu Ma Chí Ngôn nghe được như là giống như ma quỷ âm thanh. Tuy nhiên thanh âm này kỳ thực nghe rất đẹp, cũng rất êm tai, nhưng với hắn mà nói, lại như là ma quỷ âm thanh. Lãnh Mai đứng ở nơi đó, một tay cầm kiếm, lạnh như băng xem kỹ lấy Cưu Ma Chí Ngôn. Lúc này Lãnh Mai, hoàn toàn đúng vậy cho thấy động thiên cảnh thực lực, cứ việc dạng này sẽ để cho nàng trả giá rất lớn, nhưng một trận chiến này, nàng nhất định phải làm như thế. Các ngươi mang theo tiểu thân vương đi, ta đến ngăn lại cái này nữ nhân. Một cái đệ nhất động thiên thân vệ hô hào xông về Lãnh Mai. Nhưng mà hàn quang lóe lên, đầu của hắn trong khoảnh khắc liền rơi vào mặt đất. Mai hoa bay múa, còn lại phía dưới hơn 300 thân vệ, trong nháy mắt lại chết 10 cái. Lãnh Mai lòng bàn tay dưới, chưa từng có thủ hạ lưu tình cái này nói chuyện, bị hắn công kích đến người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cưu Ma Chí Ngôn biết mình không phải cái này nữ nhân đối thủ, hắn nhất định phải chạy. Tiểu thân vương không cần sợ hãi, mà tướng đến đây cứu giá. Ngay tại Lãnh Mai từng bước một tới gần Cưu Ma Chí Ngôn thời điểm, một cái tướng quân ngồi cưỡi hắc nha thú xuất hiện. Trong tay hắn cầm hai cây đại chùy, tu vi đạt tới nửa bước âm dương. Hắc nha quân bên trong cũng không phải là chỉ có mục đồ một cao thủ. Đương nhiên âm dương cảnh cường giả chỉ có mục đồ một người, thế nhưng là còn lại cao thủ cũng không ít. Đa tạ tướng quân, Cưu Ma Chí Ngôn lau mồ hôi lạnh, sau đó tại thân vệ hộ tống bên dưới đi xa. Hẻm núi phía trên, Lăng Tiêu bất đắc dĩ hít miệng khí. Chí mưu tiếp qua lợi hại, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực đến chèo chống. Giống như thực lực của hắn đạt tới mục đồ cái kia cấp bậc, như vậy lần này mưu kế, tuyệt đối có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Không chỉ có Cưu Ma Chí Ngôn muốn chết, Thiếp Mộc Nhi mục đồ cũng không sống nổi. Mà bây giờ, hắn không chỉ có muốn trơ mắt nhìn Cưu Ma Chí Ngôn chạy trốn, hơn nữa còn đến đối mặt Mục Đồ uy hiếp. Lữ Thành Long bị Mục Đồ nhất trưởng đánh bay, sinh tử không rõ ràng. Phượng Thanh Viêm cũng sắc mặt khó coi, miệng phun máu tươi, rõ ràng là không ngăn được. Lăng Tiêu, nạp mạng đi đi, giết ngươi về sau, ta muốn giết sạch các ngươi hết thảy mọi người, để ngươi biết rõ, cùng chúng ta Hắc Nha đế quốc là địch, là cỡ nào ngu xuẩn một kiếm sự tình. Đối với Mục Đồ tới nói, lúc này mưu kế ngược lại không thành thật, chỉ tiết lực tới hữu dụng. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu cái này Hắc Nha quân trong suy nghĩ ác mộng, hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay, liền có thể đem tiểu tử này bóp chết. Nhìn lấy Phượng Thanh Viêm đang liều mạng ngăn cản Mục Đồ, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Phong phó viện trưởng, tránh ra đi, có thể chết ở đại danh đỉnh đỉnh Hắc Nha thần đẹp trai thiếp mộc nhi Mục Đồ trong tay, ta cũng coi là đáng giá, đầy đủ danh lưu sách sử. Phượng Thanh Viêm không rõ ràng Lăng Tiêu tại sao phải làm như thế, chỉ là xuất phát từ đối Lăng Tiêu tín nhiệm, hắn vẫn là để mở. Thế nhưng là hắn như thế nhường lối, cũng khiến đến Mục Đồ không dám công kích. Thế nào Mục Đồ tiền bối, ta liền đứng ở chỗ này, người rất dễ dàng liền có thể đem ta bóp chết, tranh thủ thời gian bạo khởi a. Lăng Tiêu trên mặt, mỉm cười y nguyên, càng là như thế, Mục Đồ ngược lại càng là không dám lên trước, hắn cảnh giác nhìn trộm bốn phía, rất sợ có mai phục. Tuy nhiên hắn đánh bại Lữ Thành Long cùng Phượng Thanh Viêm, nhưng cũng bị thương, cứ việc không thế nào nặng, nhưng chiến đấu lực hạ xuống là tất nhiên. Mà Lăng Tiêu tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ai ngờ rằng có phải hay không là cái bẫy. Hắn hôm nay thế nhưng là ăn Lăng Tiêu nhiều lần thua lỗ, cho nên cẩn thận là không thể tránh được. Hừ, tiểu tử ngươi muốn cho lão phu mắc lừa, cửa nhỏ đều không có, lần này liền tạm thời buông tha ngươi, tiếp theo về để lão phu gặp được ngươi, tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Do dự nửa ngày, thiếp mộc nhi Mục Đồ vậy mà quay người đi. Đuổi theo Cưu Ma Chí Ngôn, Lăng Tiêu trên trán rốt cục nhỏ hạ mồ hôi lạnh. Hắn đây là bả không thành kế dùng tại trên người mình a. Giống như thiếp mộc nhi Mục Đồ thực sự công kích, hắn duy nhất có thể làm là không thèm đếm xỉa chiến tử, cũng phải trọng thương Mục Đồ. Nhưng đó là dự tính xấu nhất, cũng may mưu kế thành công, đa mưu túc trí thiếp mộc nhi Mục Đồ bởi vì chúng Lăng Tiêu mấy lần mưu kế, đã không có dũng khí. Hảo tiểu tử, thật sự là đủ có thể a, cái này đều có thể bả lão ra hỏa kia dọa đi. Phượng Thanh Viêm kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu nói, chương 1061, đường lui bị ngăn cản. Nhanh chớ khen ta Phượng phó viện trưởng. Vừa mới ta thật là phải là khẩn trương chết rồi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, hắn vừa mới thực sự là đang đánh cược mệnh, đáng được ăn mừng chính là hắn cược thắng, cái này như vậy đủ rồi. Thiếp mộc nhi Mục Đồ đi, Cưu Ma Chí Ngôn cũng đi. Hắc Nha quân còn lại phía dưới còn sót lại chỉ còn bên dưới ba chừng 10 vạn, cũng đều chạy trốn. Nhìn lấy thi thể đầy đất, Lăng Tiêu kỳ thực rất tiếc nuối, nếu như có thể giết Mục Đồ hoặc là Cưu Ma Chí Ngôn, cái này mới xem như một trận hoàn mỹ thắng lợi. Chỉ tiếc a, chí mưu tuy nhiên đã dùng hết, nhưng mà cường giả tác dụng vẫn là quá lớn. Tần Hỏa, truyền lệnh xuống, không cần quản bên ngoài những thi thể này, lập tức trở về Bắc Mạc Thành, một lần nữa xây dựng công sự phòng ngự, đối phương còn có 30 vạn người, chưa hẳn sẽ không điều đầu lại đến. Tuân lệnh, tuy nhiên trên chiến trường chiến lợi phẩm rất nhiều, thế nhưng là Lăng Tiêu lại không thể lãng phí thời gian đi nhặt, hết thảy cầu ổn, vẫn như cũ là sách lược của hắn. Cứ việc Bắc Mạc Thành nổ nát rất nhiều phòng ốc, nhưng chỉnh thể cơ cấu vẫn còn. Xem như phòng ngự pháo đài đến bố trí, hẳn là không có vấn đề. Sau khi bọn hắn đến Bắc Mạc Thành bên dưới thời điểm, lại phát hiện thành cửa đóng kín, trên cổng thành, đứng đấy làm bọn hắn không tưởng tượng được người. Không nghĩ tới sao Lăng Tiêu, chúng ta còn lại ở chỗ này gặp mặt, Cổ Vân, Lăng Tiêu chau mày lên, đứng tại trên đầu thành, không là người khác, chính là chính khí minh Cổ Vân. Trước đó bởi vì bận bịu ở chiến sự, cho nên Lăng Tiêu cũng không biết rằng Cổ Vân, Cơ Trường Nhiên, Vạn Thu Phong bọn gia hỏa này đi địa phương nào. Mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ đều đứng tại trên cổng thành thịnh thế vui mừng sủng, quân ít thiên giới manh thê. Đương nhiên không chỉ là bọn hắn, còn có một người xa lạ, người mặc giáp trụ, nhìn khải giáp kiểu dáng cùng nhan sắc, hẳn là cùng Cơ Ninh địa vị không sai biệt lắm, cũng là tướng quân, càng là vị thành chủ. Cổ tướng quân, người đã đến trợ giúp, vì sao đóng chặt thành môn, còn không nhanh để cho chúng ta đi vào a, Hắc Nha quân đã lui. Lý Như Nghiễm rất rõ ràng nhận biết trên tường thành người, lớn tiếng hô nói. Chỉ bằng các ngươi có thể đánh lui hơn 100 vạn Hắc Nha quân. Bản soái làm sao lại như vậy không tin đâu, trừ phi các ngươi có thể dẫn theo Cưu Ma Chí Ngôn hoặc là thiếp mộc nhi Mục Đồ đầu tới. Cái kia họ Cổ tướng quân cười lạnh nói, là triều đình mệnh lệnh. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, ha ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, chỉ tiếc người thông minh thường thường sống được không dài a. Lăng Tiêu, người cấu kết Hắc Nha quân, giết hại thần hoàng tướng sĩ, thậm chí đả thương Tư Không tướng quân, thế mà còn vọng tưởng trà trộn vào thành đến, si tâm vọng tưởng. Cổ Vân cười ha ha nói, Lý Như Nghiễm còn muốn nói gì nữa, lại bị Lăng Tiêu cản lại, không cần cùng bọn hắn lý luận, xem bọn hắn hiện tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền biết rõ tới không chỉ một canh giờ, nhìn lấy chúng ta cùng Hắc Nha quân tác chiến mà hờ hững, bây giờ còn bị cắn ngược lại một cái, đám gia hỏa này, cũng không phải viện binh, bọn hắn là đến muốn mạng, muốn chúng ta mệnh. Muốn mạng sống cũng được, giao ra Cơ Ninh cùng Lăng Tiêu, những người còn lại có thể miễn đi vừa chết, chỉ xung quân xung làm nô lệ. Cổ tướng quân nhàn nhạt nói, phảng phất hoàn toàn không bả phía dưới những người này xem như người đến đối đãi, tùy tiện một câu, liền có thể quyết định vô số người sinh mệnh. Thả con mẹ ngươi cẩu thí, Lăng đốc quân thiết kế đánh bại Hắc Nha quân, uy trấn Hắc Nha đế quốc, không chỉ có vô tội, ngược lại có công, làm sao có thể để cho các ngươi tùy tiện chộp tới. Trương Vũ Phi mắng to nói, cổ tướng quân, không nếu như để cho dân chúng vào thành đi, ta xuất quân đuổi bắt Hắc Nha quân liền có thể. Lăng Tiêu nói, không được. Ai ngờ rằng những cái kia nê thối tử bên trong có hay không các người gian tế, lại không lăn, chúng ta sẽ phải công kích, cung tiễn thủ chuẩn bị. Cổ tướng quân nhìn lấy người phía dưới, trên mặt có chỉ là khinh miệt. Rút lui, mau bỏ đi, Lăng Tiêu nhìn ra hỏa này là thực sự muốn động thủ, trong lòng giật mình, vội vàng hô to nói. Nhưng dù cho như thế cũng đã chậm, trên cổng thành, tiễn như vũ dưới, không có bị Hắc Nha quân đánh chết các tướng sĩ, lại chết thảm tại người một nhà trong tay. Mưa tên phía dưới. Bách tính thương vong cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ trách bọn hắn quá tin tưởng người khác, không có nghĩ tới những người này thế mà thực sự dám động thủ, dám đối với mình người hạ thủ. Cổ Vân, Vạn Thu Phong, Cơ Trường Nhiên, còn có các ngươi tất cả mọi người, ta Lăng Tiêu nếu không chết, tất giết các ngươi những này cầm thú. Tại tổn thất gần 2.000 người về sau, quân đội rốt cục rời đi cung tiễn thủ xạ trình. Truyền lệnh xuống, trước tiên ở Bắc Mạc Quan đóng trại, chủng loại Cơ Ninh đại tướng quân tỉnh về sau. Nhìn nhìn lại làm thế nào chứ? Lăng Tiêu hiện tại còn không thể cùng vị kia cổ tướng quân động thủ, bởi vì một khi khai chiến, cái này tạo phản danh nghĩa liền xác định vững chắc. Quyết định này, nhất định phải từ Cơ Ninh đến hạ đạt. Cũng may Cơ Ninh quá trình giải độc phi thường thuận lợi, hẳn là rất nhanh liền có thể thức tỉnh, lương thực cái gì tạm thời còn cũng không thiếu, cho nên không cần lo lắng, tối thiểu nhất tại cái này Bắc Mạc đóng lại ở một cái nguyệt cũng không thành vấn đề. Sau một ngày, ám thư đến báo, Hắc Nha quân ngừng rút lui. Tại khoảng cách Bắc Mạc thành bên ngoài 60 dặm địa phương chú đóng lại. Trước mắt nhân số 35 vạn tả hữu, nhưng là Cưu Ma Chí Ngôn hạ lạc không rõ ràng, Mục Đồ đã phái người ra đi tìm. Đó là cái cơ hội. Lăng Tiêu đứng dậy, nhìn về phía phương xa, vị kia cổ tướng quân không để bọn hắn vào thành nguyên nhân duy nhất chính là bọn hắn không có chứng cứ chứng minh đánh bại Hắc Nha quân. Nhưng là nếu mà có được Cưu Ma Chí Ngôn người đầu đâu? Lăng Tiêu gọi tới Tần Hỏa, Trư Cát Minh, Lý Như Nghiễm, Trương Phúc Phi, Cơ Minh không bọn người dặn dò nói, ta sau khi đi, nơi này tạm thời do Tần Hỏa thống quản lý, chờ đợi đại tướng quân thanh tỉnh, bọn hắn không phải muốn Cưu Ma Chí Ngôn người đầu à, ta hiện tại liền đi cho bọn hắn cầm về, xem bọn hắn còn có cái gì cái dám có thể thả. Ta không đồng ý, quá nguy hiểm, Cơ Minh không cái thứ nhất đứng ra phản đối, những người còn lại cũng muốn phản đối, lại bị Lăng Tiêu cắt ngang, ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là tại hạ mệnh lệnh, không cần để ta lặp lại lần thứ hai, tuy nhiên lần này đi nguy hiểm. Nhưng ta tự có chủ trương, các ngươi phải làm, đúng vậy giữ vững đại tướng quân, giữ vững những người này. Ra lệnh về sau, Lăng Tiêu đem Sơn Hà thế giới bên trong lương thực toàn bộ đem ra, sau đó một người lặng yên không một tiếng động rời đi. Bởi vì trực tiếp mở ra ám ảnh giáp trụ cùng ám ảnh bộ, hắn rời đi, Bắc Mạc thành người cũng không biết rằng. Lăng Tiêu tự tin thực lực của mình tuy nhiên không bằng Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, nhưng là tìm người nhưng tuyệt đối sẽ không bại bởi Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ. Một ngày sau đó, của hắn linh hồn lực tìm thấy được Cưu Ma Chí Ngôn hạ lạc. Bên ngoài 100 dặm, Cưu Ma Chí Ngôn đang đến gần 300 tên thân vệ bảo hộ bên dưới đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Xem bọn hắn bộ dạng này, hẳn là muốn trực tiếp trở về Hắc Nha đế quốc. Nhưng là cái kia Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ thì hoàn toàn tìm nhầm phương hướng. Cơ hội, Lăng Tiêu nắm chặt thời gian đuổi theo, ám ảnh bộ thi triển đến cực hạn, rốt cục tại sau một canh giờ, gặp được đang chuẩn bị đứng dậy rời đi Cưu Ma Chí Ngôn. Không có triệt tiêu ám ảnh giáp trụ, cũng không có triệt tiêu ám ảnh bộ. Bởi vì Lăng Tiêu biết mình tu vi không bằng Cưu Ma Chí Ngôn, trừ phi là đánh lén, nếu không là không thể nào chiến thắng đối phương. Nhưng mà, ám ảnh truy tới gần Cưu Ma Chí Ngôn còn có hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, Cưu Ma Chí Ngôn đột nhiên đem chén trà trong tay ném ra ngoài. Không trung chén rượu vỡ ra, biến thành mảnh vụn, cũng chặn ám ảnh truy công kích. Chương 1062, thân vệ hạc mãnh. Hảo lợi hại. Lăng Tiêu âm thầm kinh ngạc không thôi, nhìn muốn ám sát cái này Cưu Ma Chí Ngôn, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng a. Bất quá, hắn có là kiên nhẫn, một lần không được hai lần không được ba lần, hắn nhất định phải dẫn theo Cưu Ma Chí Ngôn người đầu trở về. Hộ tống tiểu thân vương, đi. Đám thân vệ tuy nhiên có thể cảm giác được địch nhân tồn tại, nhưng lại không nhìn thấy Lăng Tiêu, bởi vậy bọn hắn bây giờ có thể làm, liền chỉ dùng của mình thân thể bảo vệ Cưu Ma Chí Ngôn, sau đó tiếp tục chạy trốn. Lăng Tiêu cũng không dám tùy tiện bạo khởi, hắn lần thứ nhất bạo khởi thất bại, tiếp xuống giống như lại ra tay, nhất định phải đến lựa chọn càng thời cơ tốt. Thế là hắn cũng ở phía sau đuổi theo, dù sao Cưu Ma Chí Ngôn viên này người đầu, quan hệ đến mấy chục ngàn người tính mệnh, hắn không muốn dễ dàng buông tha. Đối phương ngồi cưỡi chính là Hắc Nha Thú, Lăng Tiêu nhưng lại không thể không lấy đi bộ tiến lên. Bởi vì vô luận là ám ảnh giáp trụ vẫn là ám ảnh bộ, đều khó có khả năng để bên ngoài đồ vật đồng thời ẩn thân. Hai bên là không ngừng lùi lại sa mạc thực vật, chân bên dưới là từ từ hoàng sao sao sao. Lăng Tiêu trong mắt, chỉ có cái kia ngồi cưỡi tại Hắc Nha Thú bên trên, sắc mặt có chút cứng ngắc Cưu Ma Chí Ngôn. Cưu Ma Chí Ngôn bây giờ đơn giản như là chim sợ cành cong. Mang hùng tâm tráng trí chuẩn bị làm một vố lớn hắn, cuối cùng lại đưa tại Lăng Tiêu trong tay, mà cái này Lăng Tiêu niên kỷ, so với hắn còn tiểu. Loại đả kích này, để Cưu Ma Chí Ngôn trong lúc nhất thời khó khôi phục tới. Hắn hiện tại chỉ có thể trốn, liều mạng trốn, bởi vì ngừng dưới, có lẽ liền sẽ chết thảm. Hắn không muốn chết, hắn mới 17 tuổi, còn có cái này phi thường chói mắt tương lai, hiện tại chết rồi, hết thảy liền cũng bị mất. May mắn ta nội lực so với bình thường võ giả đều muốn hùng hậu, không phải vậy còn thật sự không cách nào đuổi. Lăng Tiêu cắn chặt răng, vứt bỏ tạp nghĩ, tiếp tục đuổi đuổi, hắn không biết rằng Cưu Ma Chí Ngôn lúc này là ý tưởng gì, hắn chỉ biết rằng, nếu như mình không thể cầm Cưu Ma Chí Ngôn người đầu trở về, chỉ sợ cái kia hơn 20 vạn quân dân liền muốn tươi sống bị chết đói. Cũng không biết rằng bao lâu trôi qua, Lăng Tiêu cảm giác được nguyên bản sa mạc dần dần biến thành bích lục thảo nguyên. Hẳn là đã xâm nhập Hắc Nha Đế Quốc, Hắc Nha Đế Quốc cùng Thần Hoàng Đế Quốc chỗ giao giới, đều có một mảng lớn hoang mạc khu vực. Tuy nhiên cũng có thực vật, nhưng là rất ít. Nhất định phải tiến vào lưỡng quốc cảnh nội hơn 60 dặm, mới có thể sẽ thấy bãi cỏ hoặc là rừng cây. Trách không được nội lực tiêu hao nhiều như vậy, không nghĩ tới đều đuổi tới Hắc Nha Đế Quốc tới. Lăng Tiêu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát, hướng miệng bên trong nhét vào một bả hồi thiên linh đan, liền cùng ăn giang đậu nhai nhai. Sau đó tiếp tục đuổi theo. Rốt cục, một tiếng hét thảm vang lên, là Hắc Nha Thú kêu thảm. Cưu Ma Chí Ngôn khố bên dưới Hắc Nha Thú thế mà ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, vô pháp tiếp tục tiến lên. Còn lại thân vệ Hắc Nha Thú cũng đều từng ngụm thở gấp thô khí, nằm dạp trên mặt đất hiển nhiên là không có cách nào nhúc nhích. Lăng Tiêu vậy mà tươi sống đem Hắc Nha Thú mệt chết, loại này thể lực cùng nội lực, để hắn nghĩ tới mình đã từng đối với thân thể cơ hồ phát như điên tu luyện. Bây giờ cái này thân thể cường tráng ưu thế hoàn toàn hiển lộ ra, ngay cả Hắc Nha Thú sức chịu đựng cũng không bằng hắn. Các ngươi mang tiểu thân vương đi trước. Đám thân vệ xem xét cái này không được a, đã Hắc Nha Thú vô pháp đi về phía trước, vậy dứt khoát cũng chỉ có thể lưu lại trì hoãn thời gian. Bọn hắn không biết rằng truy người tới thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên lưu lại gần 20 người. Còn lại phía dưới thân vệ thì che chở Cưu Ma Chí Ngôn tiếp tục chạy trốn. Lăng Tiêu ý đồ mượn nhờ ám ảnh bộ vượt qua bọn hắn, bất quá thất bại. Trong những người này đầu, có 3 cá nhân thực lực đều đạt đến bát hoang thiên tu vi, có thể cảm ứng được hắn động tĩnh, tuy nhiên không nhìn thấy. Lại như cũng có thể ngăn lại hắn. Nhìn, chỉ có thể động thủ. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, tiên nộ thần liên bị hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra ngoài, sau đó ném ra ngoài. Tiên nộ thần liên mỗi một lần sử dụng, đều cần một đoạn thời gian rất dài đến tích xúc lực lượng, mới có thể một lần nữa sử dụng, thời gian này cần một ngày trở lên. Mà Lăng Tiêu trong tay tiên nộ thần liên, hiển nhiên là đã xúc tích hoàn tất. Tiên nộ thần liên vừa ra, 20 mấy người, trong nháy mắt liền ngã xuống 10 cái. Chỉ còn bên dưới 8 người còn đứng ở nơi đó. Dù sao tiên nộ thần liên uy lực có hạn, lục nghệ thiên tu vi trở lên võ giả, lực sát thương liền không đủ để chí mạng. Tránh ra đường, ta có thể không giết các ngươi. Lăng Tiêu giải trừ ám ảnh bộ cùng ám ảnh giáp trụ. Đã vô pháp vượt qua đi, tiếp tục sử dụng ám ảnh bộ cùng ám ảnh giáp trụ liền quá tiêu hao thể lực cùng nội lực. Nói chuyện, hắn lấy ra kim ô kiếm, đối mặt cản đường người, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái này nhưng cùng đài luận võ bên trên đối chiến không giống nhau. Lúc kia là một đối một, mà bây giờ thì là một đối tám, đối thủ tu vi cũng đều mạnh hơn hắn. Nguyên lai là hắn, mấy cái thân vệ liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Tiêu, cái này trong lòng bọn họ ác mộng, giết chết mấy chục vạn Hắc Nha đại quân đáng sợ tướng lĩnh. Đầu nhi, làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên, đám thân vệ đối Lăng Tiêu đều là có mấy phần kiêng kỵ. Còn có thể làm sao, gia hỏa này rất tà môn, nếu để cho hắn đuổi tới tiểu thân vương. sợ là thực sự có thể đem tiểu thân vương cho chém giết, cho nên chỉ có thể lên. Cái kia đầu mục nổi lên dũng khí nói, dù sao tu vi tương đối mạnh, đạt đến bát hoang thiên hậu kỳ, bởi vậy tại Lăng Tiêu trước mặt, cũng không trở thành sẽ ngay cả lời cũng không dám nói. Mục tiêu của ta không phải là các ngươi, chỗ lấy các ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không mà nói, vĩnh viễn không có mạng sống trở về. Lăng Tiêu không e ngại mấy cái này thân vệ, thế nhưng là hắn không muốn ở chỗ này dây dưa quá lâu, nếu như có thể làm cho đối phương chủ động tránh ra lời nói, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngược, bên trong một cái bát hoang thiên tiền kỳ tu vi thân vệ rốt cục nhịn không được, hắn đứng ra cười to nói, tiểu tử, chơi âm mưu quỷ kế, chúng ta không bằng ngươi, nhưng nếu luận chiến đấu, ngươi theo chúng ta không so được. Hạc Mãnh, đừng xúc động, một mình ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn, đã muốn đối phó hắn, không bằng cùng tiến lên, vừa mới cái kia ám khí uy lực ngươi cũng thấy đấy, coi chừng một điểm. Đầu nhi, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt tiểu tử này đi, chỉ bằng hắn. Cũng muốn cùng chúng ta đấu. Hạc Mãnh rất hiển nhiên là một cái xúc động ra hỏa, không đợi cái kia đầu nhi hạ mệnh lệnh, hắn đã quơ trong tay hai cây thiết chùy đánh tới hướng Lăng Tiêu. Cái này hai cây thiết chùy, mỗi một cái đều nặng đến thiên cân trở lên, càng là hàng thật giá thật tiên phẩm bảo khí, cho dù là không sử dụng nội lực, cũng có thể tùy tiện đập chết một đầu mãnh thú, huống chi là người. Đoán chừng thật đập chúng, khả năng ngay cả xương vụn đều không thừa. Lăng Tiêu cầu tặc, cho chúng ta trăm vạn hắc nha quân tướng sĩ đền mạng đi, chết. Cho dù là quơ hai thanh nặng tựa nghìn cân thiết chùy, thế nhưng là Hạc Mãnh y nguyên lộ ra phi thường linh hoạt. Hắn nhảy lên thật cao, hai mắt chừng đến giống như chuông đồng, sau đó hung hăng đánh tới hướng Lăng Tiêu. Thiết chùy hạ xuống thời điểm, vậy mà mang đến cự đại uy áp, ngay cả trong không khí vang lên liên hoàn tiếng nổ đùng đoàng, như là tiếng sấm. Lăng Tiêu nhíu mày, cái này Hạc Mãnh tuy nhiên xúc động, nhưng thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, tuy nhiên tu vi bên trên khả năng còn không bằng Vạn Thu Phong, Cổ Vân Hàng Ngũ. Thế nhưng là trên chiến trường mài luyện ra được loại kia sát khí, vậy mà áp bách cho hắn vô pháp động đậy, vô pháp tránh né. Chỉ có thể liều mạng một kích, chương 1063, không sợ hãi. Dứt khoát thu hồi kim ô kiếm, Lăng Tiêu song quyền đánh ra, trên nắm tay, bao vây lấy quang chi lực cùng ảnh chi lực thần y nữ. Đây là trực tiếp nhất chiến đấu phương pháp, đối cứng, ầm ầm, tiếng vang qua đi, Lăng Tiêu nửa thân thể đều khảm vào đến địa hạ, song quyền run nhẹ nhẹ. Tuy nhiên cái kia Hạc Mãnh cũng là một cái lảo đảo bay rất ra ngoài, hai, ba bước sau mới đứng vững thân thể. Hắc nha quân tướng sĩ quả nhiên lợi hại, Lăng Tiêu bội phục. Câu nói này lại là xuất phát từ chân tâm, giống như đối thủ đổi Vạn Thu Phong hoặc là Cổ Vân, Lăng Tiêu trực tiếp một chiêu liền có thể làm cho đối phương chết. Thế nhưng là Hạc Mãnh không giống nhau, gia hỏa này chiến đấu kinh nghiệm quá phong phú, mà lại cỗ này sát khí, cỗ này chiến ý, hoàn toàn không thua bởi hắn a. Cái này chỉ sợ sẽ là trên chiến trường mài luyện ra được ý chí chiến đấu. Đối phó loại người này, thực sự rất nguy hiểm. Lăng Tiêu tình nguyện đối mặt Cưu Ma Chí Ngôn, cũng không muốn đối mặt loại người này. Phi, người mẹ nó ít cất nhắc lão tử, người cái tên này cũng không yếu a, nhìn thân thể không có cường tráng như vậy, nhưng là cái này khí lực sợ là không thua bởi ta à. Hạc Mãnh tôi ra một thanh mang máu nước bọt, cười mắng nói. Cũng vậy, Lăng Tiêu cười nói, đừng tưởng rằng người cất nhắc lão tử. Lão tử liền sẽ hạ thủ lưu tình, nơi này là chiến trường, người phải chết. Hạc Mãnh lạnh hừ một tiếng, song chùy lại lần nữa giơ cao lên, hướng phía Lăng Tiêu nghênh đầu đập tới. Lần này, uy lực càng tăng lên lúc trước, sau lưng của hắn, thậm chí ẩn ẩn hiện ra một cây đại chùy hư ảnh. Đại chùy vũ hồn, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu gặp được dạng này vũ hồn. Tuy nhiên huyền giới bên trong, vũ hồn thiên kỳ bách quái, đại chùy cũng coi là một loại vũ khí a, chỉ bất quá không có đao kiếm thương kích như vậy phổ biến thôi. Lúc này Lăng Tiêu, thân thể còn khảm tại trong đất không có rút ra, Hạc Mãnh chính là muốn thừa cơ hội này, đem Lăng Tiêu một chùy đập chết. Chính là bởi vì giao thủ, hắn mới biết rằng Lăng Tiêu tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào. Hắn Hạc Mãnh này 36 tuổi, mà cái này Lăng Tiêu mới 16 tuổi, thế nhưng là tại lực lượng đối kháng bên trên thế mà không thua bởi hắn, tiểu tử này không chết, vậy sau này thực sự sẽ trở thành Hắc Nha đế quốc họa lớn trong lòng. Cẩn thận, thân vệ đầu mục đột nhiên lớn tiếng hô lên. Tuy nhiên không có phát hiện tình huống như thế nào, thế nhưng là cái này đầu mục lại không khỏi tâm đầu phát lạnh, mỗi một lần có loại cảm giác này thời điểm, hắn liền biết rõ tình huống không ổn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là trễ, Lăng Tiêu không thể động, nhưng là kiếm của hắn có thể động. Lần thứ nhất giao thủ cứng đối cứng, bất quá là cái ngụy trang mà thôi thanh xuân ngõ cụt. Chân chính sát chiêu, là cái kia che đậy tại hai bóng dáng bên trong hư không ảnh ngạc. Xoạt xoạt, giữa không trung, Hạc Mãnh thân thể biến thành hai đoạn. Cứ như vậy đần độn u mê chết rồi. hư không ảnh ngạc làm Lăng Tiêu chiêu thức một trong, cứ việc uy lực không như trong tưởng tượng lớn như vậy, thế nhưng là dùng để ám toán địch nhân, lại là phi thường dễ dàng. Chỉ cần địch nhân không thể sớm phát giác được, cái kia trên cơ bản không chết cũng bị thương. Bành bành, ầm ầm, hai đoạn thân thể cùng hai cây thiết chùy nện xuống đất, ném ra hai cái rất sâu hố to. Lúc này Hạc Mãnh đã không có khí tức. Hạc Mãnh, mấy cái thân vệ lớn tiếng kêu lên, thế nhưng là lúc này đã không có ý nghĩa. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn nên ngăn trở Hạc Mãnh cử động điên cuồng. Lăng Tiêu tuyệt đối không phải ai một đối một liền có thể thủ thắng, nhất định phải 8 người đồng thời công kích. Ngươi thế mà giết Hạc Mãnh, ngươi vậy mà giết hắn, hắn nhưng là ta huynh đệ tốt nhất. Cầm đầu thân vệ gào lên, Lăng Tiêu nhẹ khẽ thở dài miệng khí nói, ta trước đó cũng đã nói, không muốn giết các ngươi, chỗ lấy các ngươi tốt nhất có thể bả đường tránh ra cho ta, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Loại này vô vị chiến đấu, Lăng Tiêu thực tình cảm thấy rất nhàm chán. Giết Hạc Mãnh, hắn một điểm cao hứng tâm tư đều không có, bởi vì lãng phí tinh lực của hắn, còn bại lộ hắn chiêu thức. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có cái gì đồng tình chi tâm, chính như Hạc Mãnh nói tới, nơi này là chiến trường, trên chiến trường, nhân từ với kẻ địch, cái kia chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn không giết Hạc Mãnh, Hạc Mãnh liền muốn giết hắn, không có lựa chọn khác. Hiện tại có thể cho mở sao, ta đã nói rồi, chỉ cần Cưu Ma Chí Ngôn người đầu, các ngươi có thể không cần chịu chết. Lăng Tiêu vẫn như cũ rất bình thản nói ra, giết chết một cái Hạc Mãnh, giải quyết ba cái Bát Hoang Thiên cao thủ bên trong một cái, với hắn mà nói, đây là cực kỳ có lợi cục diện. Nhưng tiếp xuống y nguyên sẽ không nhẹ nhõm, một đối bảy, còn phải cẩn thận ứng phó. Tuy nhiên Lăng Tiêu sẽ không sợ, dù cho đối mặt Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ loại kia cấp bậc cao thủ, hắn cũng không có sợ hãi qua. Một cái kiếm khách, tuyệt đối không thể có tâm mang sợ hãi. Vô luận đối mặt cỡ nào đối thủ cường đại, cũng phải thủy chung vô vị. Nếu không sợ, kiếm của ngươi liền không có như vậy sắc bén. Đầu Nhi, cùng tiến lên bả, giết tiểu tử này, vì Hạc Mãnh báo thù. Mấy cái thân vệ đều là lòng đầy căm phẫn thiểm hôn thiếu tá Kiều Thê. Thân vệ đầu lĩnh điểm một cái đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, ngươi không cần bạch tốn nước bọt, chúng ta Hắc Nha đế quốc thân vệ, tuyệt đối không có một cái nào sẽ phản bội chủ tử, hôm nay liền coi như chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này, cũng muốn ngăn cản ngươi. Hắn đem vung tay lên, còn lại phía dưới bảy người, đem Lăng Tiêu bao bọc vây quanh. Bảy người này bên trong, hai cái là Bát Hoang Thiên Tu Vi, năm cái là Thất Tinh Thiên Tu Vi, bất kỳ một cái nào đều so Lăng Tiêu Tu Vi cao. Nhìn ra được, Lăng Tiêu bày ra giảo hoạt cùng thực lực, đã để bọn gia hỏa này sinh ra mãnh liệt lòng kiêng kỵ. Cho nên bọn hắn không dám khinh địch, thế giới chi nhãn mở ra, hết thảy chung quanh, phảng phất đều trong nháy mắt tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lăng Tiêu đồng tử, biến thành xích kim sắc, tóc cũng dần dần biến thành xích kim sắc. Cái kia cự đại thế giới chi nhãn bên trong, minh văn đang không ngừng lấp lóe. Xung quanh bốn phía trăm trượng phạm bốn phía bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể thoát đi Lăng Tiêu linh hồn bắt. Kiếm ý bắt đầu sôi trào, Lăng Tiêu xung quanh bốn phía, phảng phất có máu khí thể đang không ngừng sinh ra, trong tay kim ô kiếm cũng bị cái kia khí thể bao khỏa. Đây là sát lục kiếm ý cụ tượng hóa, dù cho đối mặt bảy cái tu vi đều cao hơn hắn võ giả, chiến đấu kinh nghiệm cũng so với hắn phong phú võ giả, hắn cũng dứt khoát không sợ. Phật là cái gì, thần là cái gì, tiên lại là cái gì, bọn hắn là cao cao tại thượng tồn tại, là ngày xưa thống trị huyền giới tuyệt cường người. Nhưng mà giờ khắc này, Lăng Tiêu sát lục kiếm ý, lại đạt đến không sợ hãi cảnh giới. Phật cản giết Phật, thần cản thí thần, tiên cản chu tiên, chớ đừng nói chi là, trước mắt bảy người, bọn hắn không phải thần, không phải Phật, cũng không phải tiên, bọn hắn chỉ là tu vi so Lăng Tiêu mạnh lên một số võ giả. Phóng nhãn hoàn vũ, cường giả chân chính, đều là không sợ hãi người, chỉ có bỏ được một thân quả cảm bả hoàng đế kéo xuống ngựa quyết đoán, mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Bài trừ hết thảy cách trở, diệt trừ một số cản trước người trở ngại, Lăng Tiêu tâm, vô cùng kiên định, không có e ngại, không có suy nghĩ lung tung, có chỉ là giết. Bảy cái thân vệ vốn là đối Lăng Tiêu kiêng rè không thôi, lúc này cảm nhận được Lăng Tiêu cái kia cỗ đã hóa thành thực chất đáng sợ sát khí, bọn hắn cảm giác lòng của mình, thế mà tại run rẩy lên. Đối mặt một cái tu vi không bằng võ giả bọn hắn vậy mà sợ hãi. Thế nhưng là không khỏi bọn hắn không sợ, Lăng Tiêu một chiêu giết chết Hạc Mãnh, bằng vào điểm này, cũng đủ để làm bọn hắn e ngại. Chương 1064, gặp được phiền phức. Ngay lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên động, tại đám thân vệ dao động một khắc này xuất thủ. Không tốt, mọi người cùng nhau xuất thủ. Mắt thấy Lăng Tiêu xuất thủ, thân vệ đầu lĩnh biết rõ không ổn, chỉ có 7 người hợp lực, ép bên dưới Lăng Tiêu lần này công kích. Nhưng mà Lăng Tiêu vào thời khắc ấy lại bỗng nhiên biến mất. Kinh khủng nhất là, biến mất trong nháy mắt đó, một đạo ánh sáng chói mắt từ Lăng Tiêu chỗ đứng chỗ bắn nhanh mà ra. Nguy hiểm, bảy cái thân vệ đều cảm thấy nguy hiểm, tâm đầu không ngừng run rẩy. Quang ảnh đột, diệt, tật quang thần hành cùng ám ảnh bộ dung hợp kỹ năng, chính là quang ảnh đột. Hai loại thân pháp kết hợp về sau kỹ năng, lại là một loại có thể tại bay thật nhanh bên trong giết người kỹ pháp. Trong nháy mắt đó, nóng rực cảm giác từ trong đó ba người trên cổ truyền ra, sau đó bọn hắn liền thấy mình cái kia đã mất đi đầu thân thể. Còn có một người phát hiện trái tim của mình chỗ ra bị chui ra một cái động lớn, cháy đen, nhưng không có máu tươi chảy ra, phảng phất đã triệt để cháy rụi. Quang ảnh độn một chiêu này, là Lăng Tiêu độc xông. Năm đó Nhân Vương cũng không từng lĩnh ngộ một chiêu này. Nhân Vương cũng có dung hợp kỹ năng, nhưng dung hợp đi ra vẫn như cũ chỉ là thân pháp, mà Lăng Tiêu dung hợp đi ra, thì là thân pháp cùng sát chiêu kết hợp hoàn mỹ. Bỏ chạy ánh sáng, bỗng nhiên chợt hiện, đây là tại không có dùng kiếm tình huống dưới, uy lực đã như thế hung mãnh. Như chỉ dùng kiếm, một chiêu này, có thể sẽ càng khủng bố hơn. Lăng Tiêu không sử dụng kiếm là có lý do, bởi vì hắn đối một chiêu này nắm giữ còn chưa đủ đơn thuần, dùng kiếm ngược lại có thể sẽ dẫn đến chiêu thức thi triển thất bại, vậy liền được không bù mất. Quang ảnh độn thi triển ra cái kia một cái chớp mắt, có thể làm cho địch nhân ngắn ngủi mất đi thị giác, trước mắt chỉ có một mảnh bạch quang. Giống như không thể kịp thời xử lý loại tình huống này, như vậy tất nhiên sẽ bị công kích đến. Cô, Lăng Tiêu đem một ngụm máu nuốt xuống. Lần giao thủ này, hắn không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Vì giết chết trong đó ba người, hắn cũng bỏ ra thụ thương đại giới, ngạnh kháng còn lại phía dưới bốn người một kích, mặc dù hắn phòng ngự cường đại, nhưng đối thủ dù sao công kích không yếu, không có trực tiếp bị oanh giết, đã đủ để làm ngạo. Lúc này Lăng Tiêu, có thể cảm giác được nội tạng của chính mình đều đã vỡ tan, tuy nhiên cũng may cũng bắt đầu chữa trị. Hắn không thể bộc lộ ra thụ thương dáng vẻ, cho nên sinh sinh đem máu tươi nuốt xuống. Sau đó quay đầu xem tướng còn lại phía dưới bốn cái thân vệ địa ngục ác linh. Ánh mắt của hắn băng lãnh bên trong lộ ra mấy phần trêu tức ý cười. Một người đối bảy người, thực lực của đối phương cũng đều mạnh hơn hắn, thế nhưng là cuối cùng, hắn liều mạng thụ thương đánh giết trong đó ba người. Phần này chiến tích, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Huống chi, hắn còn có sau cùng át chủ bài vô dụng, bởi vì tạm thời còn không có hốc tối tất yếu. Hắn đã thụ thương, đừng sợ, tiếp tục công kích, giết hắn. Thân vệ đầu lĩnh đến cùng coi như tỉnh táo, tuy nhiên Lăng Tiêu kiệt lực giả bộ như không có thụ thương, thế nhưng là ánh mắt của hắn vẫn tương đối độc ác. Còn lại ba người sau khi nghe được, nhao nhao trọng chỉnh trận thế, ngưng tụ thiên nguyên lực. Hô, bốn đạo nhân ảnh, bốn bả binh khí, toàn bộ chào hỏi tại Lăng Tiêu trên thân. Trong đó ba bả binh khí, bị Xích Dương Vũ Y dung hóa thành sắt thủy, nhưng là cái kia thân vệ đầu lĩnh trường thương, lại đâm xuyên qua Lăng Tiêu bụng, máu tươi chảy ròng. Chết, Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, không để ý chút nào trong thân thể cắm cái kia cây trường thương, vậy mà chủ động hướng về phía trước, sau đó kim ô kiếm phá không gọt đi. Lại là hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, trên cổ lưu lại huyết hồng dấu ấn, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết, thân vệ đầu lĩnh đơn giản muốn điên rồi, cái này Lăng Tiêu, như là ma vật, vậy mà ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể giết hắn hai cái huynh đệ. Hiện tại liền thừa bên dưới hai người. Hai cái bát hoang thiên tu vi võ giả, một cái hắn bát hoang thiên hậu kỳ tu vi, một cái khác thân vệ bát hoang thiên tiền kỳ tu vi. Hắn tức giận thay đổi báng thương, Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm bạch, ra sức một kiếm xuống dưới, vậy mà đem cái kia báng thương trực tiếp chặt đứt, thoát khỏi đối phương tra tấn. Muốn ta chết nhiều người, nhưng bọn hắn đều trước ta một bước đã chết đi, bao quát người mấy cái kia huynh đệ. Lăng Tiêu khóe miệng máu tươi đã vô pháp che giấu, nội tạng vỡ tan. Truyền đến trận trận run rẩy một loại kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là cái này không để cho hắn e ngại, ngược lại để hắn trở nên càng bình tĩnh, càng khủng bố hơn. Kinh khủng kiếm ý lại lần nữa tiêu thăng, máu quang mang đem trời đều bổ ra. Lăng Tiêu sau lưng, xuất hiện một cái phù phục ở nơi đó giữ tợn quái thú. Máu quang mang dần dần biến thành màu đen, đây là thuộc về thao thiết lực lượng, là ảnh chi áo nghĩa tinh hoa. Giống, thao thiết trong bóng đêm gào thét, phát ra giữ tợn kinh khủng gọi tiếng. Khiến cho còn lại phía dưới hai cái thân vệ đều tâm đầu run rẩy, sinh ra mãnh liệt hoảng sợ. Cái này Lăng Tiêu, tại bị trọng thương tình huống phía dưới, thế mà còn cười được. Thế mà còn có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy, khủng bố như thế mà lại mạnh mẽ chiến ý. Gia hỏa này thực sự là người sao? Đơn giản đúng vậy một đầu quái thú. Mặc kệ là người vẫn là quái thú, hôm nay ngươi đều phải chết. Thân vệ đầu lĩnh cũng bạo nộ rồi, chiến ý không ngừng phóng thích, lưng sau ngưng tụ ra một cái cự đại màu đen ô nha. Cái kia ô nha ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cự đại cánh chim đập, hoàng sao sao sao bay múa, khí kình chảy ngang, lực lượng cường hãn hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Giết, Lăng Tiêu hướng về phía trước bước ra một bước, trong tay kim ô kiếm hoàn toàn bị màu đen cái bóng bao khỏa, hóa thành một thanh kiếm lớn màu đen, sau đó một kiếm đâm ra. Thân vệ đầu lĩnh từ trong nhẫn chứa đồ một lần nữa lấy ra một cây trường thương lạnh như băng phía trên, cũng là hắc khí lượn lờ, phía sau ô nha phát ra quỷ dị gọi tiếng, khiến cho người phảng phất thân ở địa ngục. Ầm ầm, động thiên kinh, chân bên dưới đại địa đã nứt ra một đạo đường may khe hở, mạnh mẽ cuồng phong tại giữa hai người tứ ngược, khoảng chừng cao hơn một mét cỏ dại, bị nhổ tận gốc, trên không trung bị xé nứt thành mảnh vỡ. Lăng Tiêu bị chấn bay ra ngoài, nhưng mà vẫn là kiên cường đứng lên, trên người trường thương còn đang không ngừng mà lắc lư. Tuy nhiên miệng vết thương đã cầm máu, thế nhưng lại y nguyên nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình. Giết, Lăng Tiêu không có ngược lại dưới, đối mặt so với hắn đối thủ càng mạnh mẽ hơn, tại thụ thương tình huống dưới, hắn chiến ý ngược lại càng phát ra tràn đầy. Từ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong hấp thu lực lượng tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận. Trong tay kim ô kiếm phóng xuất ra càng mạnh mẽ hơn quang mang, hắc bạch hai loại quang mang ngưng tụ ở cùng nhau, một cái cự đại năng lượng chùy cấp tốc thành hình. Quang ảnh thần chùy, oanh kẹt, trong không khí, năng lượng lại lần nữa nổ tung, nguyên bản liền sinh ra vết nứt mặt đất, lúc này đã bắt đầu sụp đổ, đơn giản phảng phất chấn động. Đứng tại thân vệ đầu lĩnh sau lưng cái kia thân vệ, giống như có lẽ đã nhìn trợn tròn mắt, vậy mà không dám tham dự vào trong trận chiến đấu này. Diệt, quang ảnh thần chùy bị thân vệ đầu lĩnh nhất thương đâm bạo, trường thương lại lần nữa đâm vào Lăng Tiêu trong thân thể. Xích Dương Vũ Y tại gia hỏa này trước mặt, đơn giản giống như không có một chút tác dụng nào. Gia hỏa này chiến ý cùng sát khí, không có chút nào so Lăng Tiêu yếu. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tại tao ngộ bát hoang thiên tu vi võ giả thời điểm, như thế chật vật không chịu nổi. Chương 1065, Điệu Hổ Ly Sơn. Điệp nữ tại Sơn Hà trong thế giới lo lắng bay múa, muốn ra đến giúp đỡ. Nhưng Lăng Tiêu không để cho nàng đi ra đào vận song tu. Quả thật, điệp nữ sau khi đi ra, trận này chiến đấu đem không có chút nào lo lắng. Thế nhưng là bởi như vậy, sẽ tạo thành cái dạng gì nghiêm trọng hậu quả, Lăng Tiêu tâm lý đầu vô cùng rõ ràng. Gặp được địch nhân cường đại cũng làm người ta hỗ trợ, cứ thế mãi, không chỉ có chiến ý sẽ mài mòn, kiếm ý sẽ biến mất, thậm chí liền liên tự tin liền sẽ dần dần đánh mất. Đối thủ cũng không phải là nhân vật không thể chiến thắng. Chỉ là có chút khó khăn mà thôi, cho nên Lăng Tiêu cho rằng, giờ này khắc này, còn không phải điệp nữ ra sân thời điểm. Máu tại lưu, nhưng mà máu chảy ra về sau, liền hóa thành khí thể, sau đó dung nhập vào cái kia đáng sợ sát lục kiếm ý bên trong. Tuy nhiên vết thương trên người càng ngày càng nặng, thế nhưng là Lăng Tiêu chiến ý lại càng ngày càng mạnh. Hắn trái tay nắm lấy báng thương, lạnh lùng nụ cười ở trên mặt hiển hiện. Người điên, thân vệ đầu lĩnh cho tới bây giờ chưa thấy qua đối thủ như vậy, trong lòng của hắn đầu thực sự là có chút e ngại. Nội tâm của người là sẽ ảnh hưởng đến vũ hồn biểu hiện. Thân vệ đầu lĩnh e ngại, để phía sau hắn cái kia cự đại hắc nha cũng biến thành có chút sợ hãi, vậy mà phát ra một tiếng rên rỉ. Ngươi không bằng ta, Lăng Tiêu mỉm cười, xúc tích nửa ngày sát chiêu, rốt cục phóng thích ra ngoài. Thao thiết mạt nhật, một kiếm, thiên địa kinh, một kiếm, phong vân diệt, thao thiết gào thét lên nhào về phía cái kia thân vệ đầu lĩnh, lấy không thể ngăn cản khí thế xông tới. Không ngăn được, thân vệ đầu lĩnh là cao thủ, là một cái chiến trường tay già đời, cho nên hắn đối nguy hiểm cảm ứng nhất là minh bạch. Trốn, trong nháy mắt đó, hắn xoay người bỏ chạy, trong đầu không còn có ngăn cản Lăng Tiêu ý nghĩ. Tại Lăng Tiêu ngưng tụ thao thiết mạt nhật trước đó không thể giết chết Lăng Tiêu, đây là hắn lớn nhất sai lầm, mà cái này sai lầm, đủ để cho hắn chôn vùi tính mệnh. Chết đi, giống, biến mất, thân vệ đầu lĩnh thân thể tại thao thiết mạt nhật tập kích chi bên dưới triệt để vẫn diệt, chỉ có thể nhìn thấy vài miếng mảnh vụn tại trong cuồng phong phiêu tán. Bát hoang thiên hậu kỳ tu vi, đến tột cùng xa trường dũng sĩ, cuối cùng chết tại Lăng Tiêu trong tay. Một trận chiến này, Lăng Tiêu lấy sức một mình, chém giết 5 tên thất tinh thiên tu vi võ giả, 2 tên bát hoang thiên tu vi võ giả. Còn lại kế tiếp, lúc này đã sợ đến toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất ngay cả phản kháng cũng không dám. Ngươi làm sao bây giờ, cũng muốn chết sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cười lạnh hỏi. Ta không muốn chết, người kia liều mạng dao động đầu. Không muốn chết, liền nói cho ta, Hắc Nha đế quốc cùng thần hoàng đế quốc ở giữa, đến tột cùng có cái gì nhận không ra người hoạt động. Lăng Tiêu vẫn luôn cảm thấy, lần này chiến tranh, thuần túy là thần tiên đánh nhau, phàm người gặp nạn. Hắn không biết rằng thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc ở giữa đã đạt thành dạng gì hiệp nghị, cuối cùng tạo thành hiện tại cục diện như vậy. Hắn không muốn làm một cái người hồ đồ, tuy nhiên người thông minh có lẽ bị chết càng nhanh, nhưng hắn hay là hy vọng làm một cái thông minh người biết chuyện. Ta cũng không biết rằng a, không biết rằng, vậy ngươi liền đi chết đi. Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được mình thật buồn cười, làm gì truy hỏi cái này thân vệ đâu, không phải có một cái càng có khả năng biết rõ chân tướng tổn có ở đây không. Hắn một kiếm đâm ra, cái kia đã không có mảy may chiến ý thân vệ bị giết, sau đó, hắn rút ra trong thân thể trường thương, nuốt hạ hồi xuân đan, bắt đầu tiếp tục đuổi theo Cưu Ma Chí Ngôn. Muốn nên biết rằng cuộc chiến tranh này chân tướng, như vậy đuổi kịp Cưu Ma Chí Ngôn, đúng vậy tốt nhất kết quả. Bất quá hắn hiện đang tính toán cải biến một bên dưới ý nghĩ. Cưu Ma Chí Ngôn bắt sống có lẽ so giết càng tốt hơn. Còn sống còn hữu dụng, chết liền thành không có chứng cứ. Lần này, hắn không có ý định giữ lại lá bài tẩy, bởi vì hắn hiện tại thân chịu trọng thương, cũng không thể nào là Cưu Ma Chí Ngôn đám người đối thủ. Chỉ có để Điệp Nữ xuất thủ, mới có thể tốt hơn giải quyết đây hết thảy. Đương nhiên, cho dù là Điệp Nữ, cũng cần tại thời cơ tốt nhất chi bên dưới xuất thủ mới được. Bởi vì Cưu Ma Chí Ngôn thân một bên, có một cái nửa bước âm dương cảnh cao thủ. Trước đó Lãnh Mai đúng vậy bị người này ngăn cản, mới không có thể đem Cưu Ma Chí Ngôn giết chết. Lần này, Lăng Tiêu không có tùy tiện để Điệp Nữ xuất thủ, cũng là bởi vì kiêng kỵ người này. Cho nên hắn dự định lấy chính mình đến làm mồi dụ. Chiến đấu sợ là không được, nhưng là làm mồi nhử, hắn cảm thấy mình vẫn là hợp cách. Lần này truy kích, trở nên càng thêm dễ dàng, bởi vì đối phương không có hắc nha thú, phương diện tốc độ trên diện rộng giảm xuống, mà hắn giết chết cái kia 8 cái thân vệ, nhìn thời gian rất trưởng, trên thực tế chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ mà thôi. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu đuổi tới Cưu Ma Chí Ngôn bọn người. Hắn vô dụng ám ảnh giáp trụ, cũng không hề dùng ám ảnh bộ. Làm mồi nhử, khẳng định là càng dễ thấy càng tốt. Bởi vậy đuổi kịp chi đội ngũ này về sau, Lăng Tiêu trực tiếp vận dụng linh hồn tài quyết bên trong thần mộ. Cự đại mộ bia mở ra, từ bên trong bước ra dũng mãnh vong linh. Một cái bát hoang thiên đỉnh phong cự đại khô lâu, cầm trong tay thuẫn bài cùng đoản đao, thân cao 7-8 gạo. Tại phía sau của nó, còn có một đội ước chừng chớ trên 100 khô lâu binh, đương nhiên, những khô lâu binh này thực lực liền yếu nhược, trên cơ bản đều là nhất tuyến thiên tu vi. Cầm trong tay đoản phủ, phun chạy thời điểm đều kéo kẹt rung động. Cảm giác cái này cự đại khô lâu có chút bách phu trưởng ý tứ a, chỉ tiếc những khô lâu binh kia đối mặt binh lính bình thường cũng tạm được có thể chiến, thế nhưng là đối mặt Cưu Ma Chí Ngôn thân vệ, cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lăng Tiêu cũng không quan tâm những thứ này, hắn thực dụng thần mộ mục đích cũng không phải là vì giết chết Cưu Ma Chí Ngôn, mà là vì hấp dẫn chú ý. Lăng Tiêu đứng tại cái kia cự đại khô lâu bách phu trưởng vai đầu, theo khô lâu bách phu trưởng xông về phía trước. Bát hoang thiên tu vi khô lâu bách phu trưởng, lại phối hợp Lăng Tiêu ám ảnh chùy cùng xích dương chùy, ngoại trừ cái kia nửa bước âm dương cảnh cường giả bên ngoài, còn lại thật đúng là ngăn không được. Cự đại thuẫn bài đập xuống đất, trong khoảnh khắc liền bị giết chết 4-5 cái thân vệ. Cái này cự đại khô lâu bách phu trưởng, thật đúng là phải là chiếm cứ trên thể hình ưu thế cự lớn, làm cho đối phương khổ không thể tả. Lăng Tiêu một biên phóng thích xích dương chùy cùng ám ảnh chùy, rất là nhẹ nhõm, một biên thì gắt gao nhìn chằm chằm Cưu Ma Chí Ngôn. Chỉ muốn cái kia nửa bước âm dương cảnh cường giả rời đi Cưu Ma Chí Ngôn, đúng vậy Điệp Nữ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn tin tưởng hắn khẳng định phải xuất thủ, bằng không mà nói, còn lại thân vệ, đối mặt Lăng Tiêu cùng khô lâu bách phu trưởng phối hợp, chỉ có thể là từng cái đi theo chịu chết. Đồng thời, Lăng Tiêu hát lên phấn chấn hành khúc tinh trung báo quốc, khô lâu binh cùng khô lâu bách phu trưởng trên thân đều bị hồng quang bao phủ, chiến đấu lực trong nháy mắt tiêu thăng. Đồ sát bắt đầu, hắc nha thân vệ một cái tiếp theo một cái ngược lại dưới. Mấy người các ngươi trước hộ tống tiểu thân vương đi, rốt cục, cái kia nửa bước âm dương cảnh cường giả tức giận rồi. Hắn nhô lên trường thương, bắn lên hắc nha thú, hướng phía khô lâu bách phu trưởng liền lao đến. Lăng Tiêu mỉm cười, vội vàng thi triển ám ảnh bộ, từ khô lâu bách phu trưởng trên thân trốn. Ầm ầm, uy lực một thương, quả thật là đáng sợ. Cường đại khô lâu bách phu trưởng đơn giản tựa như là giấy đồng dạng, bị cái kia nửa bước âm dương cảnh võ giả nhẹ nhõm oanh sát. Đầy đất đều là xương vụn. Thậm chí ngay cả khép lại khả năng cũng không có, bởi vì không có một khối cốt đầu là hoàn hảo. Chương 1066, bắt sống thân vương. Khô lâu bách phu trưởng vừa chết, còn lại khô lâu binh liền căn bản không tại dưới lời nói, bị đám thân vệ nhao nhao chém giết. Chủng loại vị này nửa bước âm dương cảnh cường giả quay đầu đi tìm Cưu Ma Chí Ngôn thời điểm, mới phát hiện mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Cưu Ma Chí Ngôn bên người mấy cái kia thân vệ toàn bộ bị giết. Cái này đã nói rõ vấn đề. Nửa bước âm dương cảnh cường giả ngửa lên trời gào thét, ý đồ phát tiết trong lồng ngực phẫn nộ, nhưng là bất kể hắn làm sao giống, vị kia Cưu Ma Chí Ngôn tiểu thân vương khẳng định là không về được. Tìm, phân đầu đi tìm, tìm không thấy tiểu thân vương, đều không phải đi về. Nổi giận bên trong nửa bước âm dương cảnh cường giả, cũng chỉ có thể đem nộ hỏa phát tiết bên dưới trên thân. Sau đó, hắn cũng phá không mà đi. Tiểu thân vương giống như tìm không thấy, Mục Đồ nhất định sẽ giết hắn, điểm này căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chờ hắn sau khi rời đi trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, phụ cận một mảnh trong bụi cỏ, mới xuất hiện Lăng Tiêu cái kia hư nhiều thân ảnh, cùng bị hoàn toàn giam cầm Cưu Ma Chí Ngôn. Yên tâm bà tiểu thân vương, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta, các ngươi cùng thần hoàng đế quốc ở giữa đến tột cùng có liên hệ gì. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Cưu Ma Chí Ngôn, linh hồn lực đột nhiên thả ra ngoài, đụng vào Cưu Ma Chí Ngôn trong linh hải. Cưu Ma Chí Ngôn bị giam cầm thiên nguyên lực cùng linh hồn lực, mảy may phản kháng đều không có, liền bị Lăng Tiêu tùy tiện khống chế. Nói đi, làm gì ngươi biết đến nói hết ra. Cưu Ma Chí Ngôn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Lăng Tiêu nói ra, lần này chiến tranh, nguyên bản là sư phụ ta ngươi thần hoàng đế quân ở giữa một vụ giao dịch, mục đích tự nhiên là diệt trừ Cơ Ninh Bắc Mạc quân, Lữ Thành Long Hoàng thành doanh, đương nhiên còn có ngươi ta là cực phẩm linh thạch, bạo sủng manh đồ. A, hắn ngược lại là để mắt ta, vậy mà bà ta cùng Cơ Ninh Bắc Mạc quân, Lữ Thành Long Hoàng thành doanh đánh đồng. Lăng Tiêu muốn cười, nhưng lại cười không nổi, âm thanh là khô khốc, là đắng chát. Xấu nhất tình huống vẫn là xuất hiện, mấy chục ngàn tướng sĩ, mấy chục vạn quân dân bị trở thành ngu ngốc trêu đùa. Tại những cái kia cao cao tại thượng trong mắt người, bọn hắn bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao khí tử thôi. Tuy nhiên còn tốt, hắn Lăng Tiêu liều mạng nghịch chuyển cái này cuộc cờ, tuy nhiên không đủ hoàn mỹ, nhưng là Cơ Ninh cùng Lữ Thành Long, Phượng Thanh Viêm đều sống tiếp được, Bắc Mạc quân cũng bảo lưu lại hơn phân nửa, những cái kia bách tính càng là thương vong không nhiều. Duy nhất có thể yêu đúng vậy cái kia hơn 7 vạn hoàng thành doanh tướng sĩ. Bọn hắn trung quân ái quốc, liều mạng một bầu nhiệt huyết đến tiền tuyến giết địch, lại không biết, mình chẳng qua là bị ném bỏ quân cờ mà thôi. Cũng bởi vì những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa muốn cho Lữ Thành Long, Cơ Ninh, Phượng Thanh Viêm cùng Lăng Tiêu đi chết. Các ngươi muốn chúng ta chết, muốn chúng ta bi thương, ta Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác không để cho các ngươi đạt được. Chờ xem đi, Lăng Tiêu cắn răng, Bắc Mạc Thành sẽ một lần nữa ngật đứng không ngã. Hơn nữa còn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Những cái kia hậu trường thao túng đây hết thảy người, hắn cũng sẽ từng cái tính sổ. Mặc kệ hắn là Ti Không Tôn, Biên Thiên Diễn, vẫn là đế quân. Bọn hắn đều phải chết, vì những cái kia chết ở trên chiến trường các tướng sĩ đền mạng. Hắn giấy giụa lấy đứng lên, đem Cưu Ma Chí Ngôn vây ở thú giới bên trong, sau đó lại bả thú giới bỏ vào Sơn Hà thế giới bên trong đầu. Bởi vì hắn cảm giác mình chỉ sợ muốn không chịu nổi. Trên thực tế tại cùng cái kia 8 cái thân vệ sau khi chiến đấu, hắn liền đã bị trọng thương, ấn lý thuyết hẳn là tiếp nhận trị liệu mới đúng. Chỉ tiếc vì bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, hắn không chỉ có không có kịp thời được trị liệu, hơn nữa còn lại mạo hiểm tham gia chiến đấu. Giờ khắc này, rốt cục sắp không chịu nổi, cho nên chuẩn bị xong, hắn đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương giấu đi, sau đó rốt cục đã mất đi chi giác, ngã xuống. Điệp nữ không có tiến vào Sơn Hà thế giới. Cũng không có đợi tại thú trong nhẫn, nàng liền giấu ở Lăng Tiêu phụ cận, tuy nhiên sẽ không liệu thương, cũng vô pháp di động Lăng Tiêu, nhưng là bảo vệ Lăng Tiêu không bị dã thú ăn hết, không bị địch nhân giết chết, vẫn là có thể. Trời xanh không mây, kiêu dương như lửa, rậm rạp trong bụi cỏ, Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt. Ngủ một giấc, thương thế vậy mà khỏi hẳn, không chỉ có như thế, ngay cả tu vi cũng đột phá. Thất tinh thiên tu vi, đây chính là hắn cảnh giới bây giờ. Không chỉ có như thế, hắn rốt cục nắm giữ quang ảnh áo nghĩa bước thứ 5 tuyệt kỹ. Mà hết thảy này, lại là ở trong giấc mộng thực hiện, nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ kinh ngạc không thôi đi. Ngẩng đầu nhìn thiên, tuy nhiên nóng, nhưng là Lăng Tiêu tâm tình lại không sai. Bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, tu vi lại đột phá. Thương thế càng là không có lưu hạ bất luận cái gì hậu di chứng. Có thể đi về, nhìn về phía Bắc Mạc Thành phương hướng, Lăng Tiêu dự định nắm chặt thời gian chạy trở về. Hắn lần này đi ra truy sát Cưu Ma Chí Ngôn, nhất căn bản mục đích đúng là vì giải cứu Cơ Ninh bọn người. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trở về đều là bắt buộc phải làm. Nhưng mà đến thời điểm đuổi đến quá nhanh, vào xem lấy khóa chặt Cưu Ma Chí Ngôn khí tức, kết quả căn bản cũng không có nhớ đường, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo một thứ đại khái phương hướng trở về chạy. May mắn hắn là võ giả, coi như gặp được núi cao cái gì, trực tiếp vượt qua đi cũng là phải, ngược lại là không có gì lớn. Nghe đồn tại thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc ở giữa, tồn tại một cái bọ cạp người bộ lạc, thủ lĩnh Hạt Tử Vương thực lực cao thâm mà chắc, lại thêm bọn hắn phi thường thiện trưởng trong sa mạc sinh tồn, bởi vậy mặc kệ là thần hoàng đế quốc vẫn là Hắc Nha đế quốc, cũng không nguyện ý trêu chọc cái này bộ lạc người, hy vọng ta không sẽ đụng phải những này người bọ cạp đi. Lăng Tiêu không chỉ là một cái ưa thích võ đạo người, hắn còn rất là hiếu học, cho nên mới đến thần hoàng đế quốc về sau, hắn nhưng thật ra là nhìn qua rất nhiều sách. đối với thần hoàng đại lục ở bên trên phong thổ nhân tình cùng địa lý hình dạng mặt đất đều tương đối rõ ràng. Tại mảnh này kịch độc sa mạc bên trong, trừ một chút ẩn tàng trong sa mạc quái thú bên ngoài, đương nhiên không thể nhất trêu chọc, đúng vậy người bọ cạp. Những này người bọ cạp không chỉ có thực lực không yếu, mà lại thiện trưởng thao túng độc hạt. Trong sa mạc độc hạt có rất nhiều nhỏ, phi thường khó mà đề phòng, khả năng ngươi bước đi lúc ngủ, đều sẽ bị đánh lén. Bởi vậy có thể không trêu chọc, Lăng Tiêu là thế nào cũng không nguyện ý trêu chọc. Có lẽ là đầy đủ may mắn đi, đuổi đến một canh giờ con đường, Lăng Tiêu cũng chưa gặp qua một cái người bọ cạp, chỉ là gặp một số trong sa mạc quái thú, hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, thậm chí hắn còn tuần phục một cái sa mạc ốc mượn hồn. Cái này sa mạc ốc mượn hồn cái đầu siêu cấp lớn, khoảng chừng 2 tầng lâu cao như vậy, ngồi ở phía trên, đơn giản tựa như là cưỡi con rối chiến thuyền, không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn bớt nhiều phiền toái. Trên cơ bản không ít quái thú nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ liền không dám đi ra. Đuổi đến thời gian rất lâu con đường, Lăng Tiêu cảm thấy có chút khát nước, hắn rời đi thời điểm, bả thủy cùng lương thực đều để lại cho Bắc Mạc quan quân dân. Hắn mình bây giờ thực sự là nóng đến quá sức, tuy nhiên thiên nhân cảnh võ giả có thể liên tục mấy ngày không ăn cơm, nhưng là không uống thủy không thể được. Trừ phi đạt đến động thiên cảnh, ngược lại là có thể bảo trì thời gian nửa tháng không ăn không uống, nếu không bế quan lúc tu luyện, lương khô cùng thủy đều là thiết yếu đồ vật. Chữ vật giới chỉ sở dĩ rất trọng yếu, kỳ thực cùng điểm này cũng là có quan hệ rất lớn. Chương 1067, sa mạc người bọ cạp. Sa mạc ốc mượn hồn đem Lăng Tiêu dẫn tới một mảnh trên ốc đảo, cái này khiến Lăng Tiêu phi thường cảm động, những người kia tuy nhiên ngay từ đầu thô bạo một điểm, tuy nhiên bị hắn giáo huấn về sau, ngược lại là rất nhanh liền nghe lời, lại còn biết rõ hắn khát nước, cho nên dẫn hắn đến cái này trên ốc đảo. Lúc đầu thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Thẳng đến hắn trông thấy ốc đảo bên trong, một đội trưởng bề ngoài quái dị người bọ cạp cảnh giác nhìn lấy hắn, hắn mới minh bạch, những người kia ở đâu là vì tốt cho hắn a, căn bản chính là vẫn luôn dự định trả thù hắn đâu, mới đem hắn dẫn tới cái này hà tử trong ổ đầu. Sa mạc ốc mượn hồn tiềm nhập trong nước, vậy mà phát ra tiếng cười đắc ý. Tuyệt đối là tiếng cười, điểm này Lăng Tiêu hoàn toàn có thể khẳng định. Con bà ngươi, Lăng Tiêu thầm mắng một tiếng. Mình thế mà bị một cái xúc sinh cho chơi. Tuy nhiên sa mạc ốc mượn hồn đắc ý cũng không tiếp tục bao lâu, Lăng Tiêu tay trái nhấn trên mặt đất, một cái ám ảnh chùy đâm xuyên mặt đất đuổi theo. Oanh, nổ thật to âm thanh trực tiếp đem sa mạc ốc mượn hồn từ mạch nước ngầm bên trong cho chấn bay ra, cái kia thân thể cao lớn rơi trên mặt đất thời điểm, đã vỡ thành từng khối từng khối. Mấy vị, tại hạ thực sự vô ý xâm nhập người bỏ cạp lãnh địa, đều là bị xúc sinh này cho mang tới, ta hiện tại liền đi. Lăng Tiêu không muốn cùng mấy cái này người bọ cạp chiến đấu mượn loại. Nhất là một loại một nữ tính người bọ cạp, nhìn thực lực kém cỏi nhất cũng là thứ 10 động thiên cường giả, mình căn bản là trêu chọc không nổi. Huống chi còn lại người bọ cạp tuy nhiên yếu, nhưng cũng đều là thiên nhân cảnh cường giả, một khi bị vây quanh lời nói, cái kia hậu quả khó mà lường được. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lăng Tiêu tuy nhiên dũng mãnh không sợ, nhưng vậy cũng phải nhìn xem đến tột cùng đối mặt với người nào. Biết rõ không thể chiến thắng còn đi liều mạng, đây không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn cùng lỗ mãng. Nhưng mà người bỏ cạp sở dĩ đáng sợ, chính là bởi vì bọn hắn không thế nào cùng ngươi giảng đạo lý. Xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, ngươi liền phải chết. Cái kia người bỏ cạp nữ tính từ nhìn bề ngoài, cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là thời điểm chiến đấu, mới có thể hiện ra nửa người nửa bỏ cạp trạng thái. Tuy nhiên những này tộc quần ngoài miệng nói nhân loại ti tiện, nhưng là do ở thánh triều thống trị huyền giới mấy chục ngàn kiện lâu, cho nên tại trong lòng bọn họ bên trong, kỳ thật vẫn là đem nhân loại hình thái trở thành hoàn mỹ hình thái đến đối đãi. Bởi vậy mặc kệ ở đâu trên một vùng đại lục, cái nào tộc quần bên trong, bảo đảm bắt nhân loại hình thái, đều là vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Chỉ có thực lực đủ cường đại võ giả mới làm được. Ha ha, nhân loại tiểu gia hỏa, xâm nhập người khác lãnh địa, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, nói câu thật có lỗi liền muốn đi sao? Cũng không tránh khỏi thật không có thành ý a. Cái kia người bỏ cặp nữ tử dáng dấp 10 phần quyến rũ động lòng người, nhưng mà cái kia tiếng cười quyến rũ về sau, lại là không chút lưu tình xuất thủ. Chỉ gặp nàng lời còn chưa dứt, tay trái bỗng nhiên nhẹ nhàng một đạn, một đạo mắt thường khó phân biệt quỷ dị u quang liền hướng phía Lăng Tiêu tật bắn đi ra. Tốc độ nhanh, góc độ xảo trá, thực sự là tàn nhẫn vô tình a. Bị độc này chỉ riêng bắn trúng, sợ là không chết, cũng phải tê liệt. Khó trách nhiều như vậy võ giả cũng không nguyện ý cùng người bỏ cạp dây dưa, thậm chí không nguyện ý xâm nhập người bỏ cạp lĩnh địa bên trong, cái này giúp người bỏ cạp thật đúng là phải là bất cận nhân tình a. Tuy nhiên Lăng Tiêu bây giờ tu vi đột phá, thực lực tăng nhiều, lại thêm trước kia liền không có muốn toàn thân trở ra, thời khắc chú ý đến cái kia người bỏ cạp nữ tử nhất cử nhất động. Tại đối phương tay trái nhẹ đạn thời điểm, hắn tật quang thần hành đã thi triển ra, hướng phía bên cạnh vị vọt tới. Siêu ba, U Lan sắc quang mang không thể đánh trúng Lăng Tiêu, lại đánh trúng vào Lăng Tiêu sau lưng rừng cây, chỉ là trong chớp mắt, cái kia nguyên bản sinh mệnh lực ngoan cường sa mạc thực vật thế mà trong nháy mắt trở nên khô héo biến thành màu đen. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi run lên. Khá lắm, người này độc bỏ cạp cũng quá cường hãn một số đi, ra tay cũng điên rồi, là thực sự muốn lấy mạng của hắn a. A, người bỏ cạp nữ tử công kích chưa quả, cũng không lập tức động thủ, mà là vũ mị cười nói, có chút ý tứ, ấn nhân loại các ngươi tuổi tác đến tính toán, ngươi hẳn là mới chỉ có 15-16 tuổi đi, dáng dấp ngược lại là lông mày thanh mắt tú, 10 phần đáng yêu, không nghĩ tới cái này thân thủ vậy mà cũng không sai a. Tộc người bỏ cạp tỉ tỉ, ta thật đối với các ngươi bỏ cạp người bộ lạc không có bất kỳ cái gì địch ý a, ngài cần gì phải dồn ép không tha đâu. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, không dám thất lễ, thả người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn xem như đã nhìn ra, cùng những người này giảng đạo lý cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mấy cái này người bỏ cạp, căn bản chính là không giảng đạo lý. Nhìn lấy Lăng Tiêu thân hình đột nhiên hóa thành một vệt kim quang hướng phía nơi xa vọt tới, người bỏ cạp nữ tử nhếch miệng mỉm cười, sau đó cái kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên tay thế mà nhiều một bà tì bà. Mảnh khảnh một loại ngón tay tại tì bà phía trên nhẹ nhàng tấu lên, sau đó quỷ dị âm nhạc liền vang lên. Một đạo đạo khí tức âm lãnh từ trong sa mạc truyền đến, còn có thanh âm huyên náo không ngừng vang lên. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được có chút tê cả da đầu, vội vàng ở giữa, vội vàng thi triển ra xích dương vũ y, sau đó hai cái xích dương chùy hướng phía trong sa mạc vọt tới. Hỏa diễm từ hạt cát bên trong phun ra, mấy đạo bị đốt cháy khét đồ vật bị chấn bay ra. Lăng Tiêu lúc này mới xác nhận, cái kia làm hắn cảm giác da đầu tê dại, chính là những này giấu ở hạt cát bên trong hạt tử. Những bò cạp này cái đầu cũng không lớn, chỉ có ngón cái to bằng móng tay nhỏ, nhưng mà nhan sắc lại có chút quỷ dị, lại là chưa từng thấy qua trong suốt nhan sắc. Lăng Tiêu trước kia tại Vạn Cổ Thần Đan Kinh bên trong thấy qua loại độc này bò cạp ghi chép. Nghe nói loại độc này bò cạp nọc độc có thể dùng để chế rất nhiều loại hết sức lợi hại độc dược cùng độc đan. Cho dù không làm bất kỳ gia công, vẻn vẹn loại độc này dịch, cũng đủ để cho một cái hố thiên cảnh võ giả tại chỗ chết thảm. Chậc chậc, tiểu khả ái bản sự không tiểu a. Vậy mà hiểu được nhiều như vậy, làm cho tỷ tỷ cũng không nguyện ý giết ngươi. Hiện tại tỷ tỷ cho ngươi một cơ hội, trở thành tỷ tỷ độc chiếm, có lẽ có thể bảo trụ một cái mạng, bằng không mà nói, ngươi có thể giết chết mấy con độc hạt đâu. Cái kia người bỏ cặp nữ tử phát ra yêu mị cười tàn nhẫn âm thanh, sau đó tiếng tỷ bà càng ngày càng vang. Theo cái kia tiếng tỷ bà không ngừng vang lên, hạt cát bên trong, không ngừng vang lên càng ngày càng dày đặc tiếng sột soạt âm thanh. Lăng Tiêu phát hiện, nguyên bản bị hạt cát bao trùm mặt đất. Lúc này vậy mà hoàn toàn bị những cái kia độc hạt che lại. Lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy vạn chỉ. Mỗi một cái gai độc đều lóe ra u lan sắc quang mang. Bị trong đó bất luận cái gì một cái đâm chúng, Lăng Tiêu tuyệt đối chơi xong, trừ phi có linh đan rượu dược có thể giải độc, không phải vậy tính mạng của hắn cũng liền đi tới cuối. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít độc hạt, Lăng Tiêu không thể không trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân nổi da gà đều vểnh lên. Hắn cũng coi là trải qua rất nhiều trận chiến đấu, tuy nhiên lại cũng chưa từng thấy qua có người như thế chiến đấu. Khó trách Hắc Nha đế quốc cùng thần hoàng đế quốc đều muốn theo bỏ cặp người bộ lạc kết minh. Cái này mẹ nó lập tức triệu hồi ra nhiều như vậy độc hạt, tại lít nha lít nhít trong đám người, thực sự là có thể tạo được hoàn toàn thay đổi chiến cuộc đáng sợ hiệu quả a. Hạt Lê đại nhân, chúng ta còn có chính sự muốn làm, không bằng dứt khoát đem người này giết được rồi. Trước đó liền đứng tại Hạt Lê phụ cận mấy cái kia người bỏ cặp nam tử, đưa ra đề nghị. Bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không bả Lăng Tiêu để vào mắt, mà là tại đề phòng lấy càng đáng sợ nguy cơ. Chương 1068, dư tận bỏ cạp nữ. Ha ha, gấp làm gì a, ta còn không có chơi chán đâu, đáng yêu như vậy nhân loại tiểu công tử, tổng phải thật tốt trêu đùa một phen mới có niềm vui thú à, mà lại các ngươi vội cái gì, trời sập xuống, cũng có vương đỉnh lấy, chẳng lẽ còn sẽ để cho các ngươi đi chịu chết hay sao? Hạt Lê vũ mị cười cười, dù sao lúc này Lăng Tiêu bị độc hạt bao bốn phía. Căn bản là không có cách chạy trốn, cho nên nàng cũng có thể dù bận vẫn ung dung thu thập Lăng Tiêu. Tiểu đệ đệ, tại tỷ tỷ trước mặt, vẫn là đừng bảo là láo đi, trên người của ngươi có chiến tranh vị đạo, mà lại khí tức phi thường nồng, giống như tỷ tỷ không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái quân nhân đi, đến chúng ta bỏ cặp người bộ lạc đến tột cùng ý muốn như thế nào. Còn có ngươi đến tột cùng là Hắc Nha đế quốc vẫn là thần hoàng đế quốc người. Lăng Tiêu trong lòng giật mình, nàng này thực sự lợi hại, chỉ là đơn thuần quan sát khí tức của hắn. Liền có thể đánh giá ra hắn đại khái thân phận, nhìn ở trước mặt người này trước vẫn là không cần nói láo tốt. cũng không có nói láo tất yếu. Hắn nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta vốn là Thanh Hư học viện đệ tử, lần này đi theo quân đội tiến về biên cảnh thí luyện, bởi vì truy sát Hắc Nha đế quốc người, kết quả lạc mất phương hướng, nguyên muốn phục tùng một cái sa mạc ốc mượn hồn, có thể thuận lợi trở về đâu, ai ngờ rằng xúc sinh kia vậy mà đem ta mang đến nơi này. Lăng Tiêu lời nói này, tự nhiên không có gạt người. Bất quá hắn đã giảm bớt đi trong đó rất nhiều mấu chốt. Hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể buông tha hắn, bởi vậy đang nói chuyện đồng thời, linh hồn lực đã thả ra, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hi hi, ngươi ngược lại là trung thực, không có nói láo. Hạt Lê nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhìn trong chốc lát, khẽ cười nói. Đã ta nói đều là lời nói thật, như vậy tỷ tỷ có phải hay không nên để những cái kia độc hạt đều rút đi a? Lăng Tiêu lúc nói chuyện, con mắt không dám từ Hạt Lê trên thân dịch chuyển khỏi, gia hỏa này thế nhưng là thứ 10 động thiên cảnh cường giả, hơi không cẩn thận, mạng nhỏ nhưng là không còn. Tuy nhiên ngươi thực sự nói thật, tuy nhiên xâm nhập bỏ cạp người bộ lạc người chết, đây là quy củ của chúng ta, bắt sống hắn, ta hữu dụng. Hạt Lê mị nhãn lấp lóe, đối bên cạnh người bỏ cạp nói. Vâng, Hạt Lê bên cạnh một cái nam tính người bỏ cạp bỗng nhiên bạo khởi, trong tay cầm binh khí, lại là một bả kỳ quái roi. Cái này trên roi đều là gai ngược, có thể tùy thời phun độc, cũng có thể không dùng độc, dùng để trói người. Trường tiên quăng về phía Lăng Tiêu, thoạt nhìn là sẽ không giết hắn, tuy nhiên lại muốn đem hắn trọng thương. Có lẽ người bỏ cạp tại săn bắt thời điểm đúng vậy làm như thế đi, bởi vì chỉ có như thế, con mồi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Cửu trọng thiên võ giả, đối phương vừa ra tay, Lăng Tiêu liền nhanh chóng đánh giá ra tu vi của đối phương, kim ô kiếm đột nhiên xuất thủ, sau đó hung hăng đâm về phía cái kia trường tiên. Ánh sáng nóng bỏng mang lấp lóe, tới gần Lăng Tiêu một số độc hạt lại bị tươi sống nướng chết rồi. Kinh khủng kính khí gợi lên vô số độc hạt bắn về phía cái kia bay nhào tới người bỏ cạp, mà Lăng Tiêu thân thể lại mượn cơ hội hướng không trung tung đi. 3. Trường tiên cùng kim ô kiếm tại giữa không trung va chạm. Lăng Tiêu mượn cỗ lực lượng này tung đến cao hơn, mà cái kia người bỏ cạp cũng không lui lại, chỉ là lại lần nữa vung ra trường tiên, hướng phía Lăng Tiêu hung hăng rút đi. Gặp lại ngài đâu, trường tiên vung ra. Lại không có thể công kích đến Lăng Tiêu, bởi vì lúc này Lăng Tiêu sau lưng mọc lên hai cánh, phá không mà đi, tốc độ chi khoái, ngược lại là lại để cho cái kia Hạt Lê lấy làm kinh hãi. Đây là phi hành vũ hồn, không đúng, không phải vũ hồn, thế nhưng là hắn tuy nhiên thiên nhân cảnh tu vi, làm sao có thể ngưng tụ hai cánh. Miệng bên trong đầu lẩm bẩm, Hạt Lê bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng, mấy người các ngươi ở chỗ này tiếp tục giám thị, phát hiện bất luận cái gì khả nghi đám người, liền lập tức báo cáo. Cái này tiểu khả ái có chút ý tứ, trên thân tất nhiên có dấu trọng bảo, ta tự mình đuổi theo hắn. Vâng, Hạt Lê đại nhân. Sau khi phân phó xong, Hạt Lê khẽ cười cười, sau đó đằng không mà lên, tuy nói không thể ngưng tụ hai cánh, nhưng là thân thể lại có thể trôi nổi tại giữa không trung, tốc độ thậm chí so Lăng Tiêu nhanh hơn không ít. Tiểu khả ái a tiểu khả ái, người tốt nhất trốn được nhanh một chút, không phải vậy trận này truy đuổi trò chơi sợ là không có ý gì. Hạt Lê địa vị, tại bỏ cặp người trong bộ lạc phi thường cao. Nếu để cho người khác biết rõ một cái thiên nhân cảnh nhân loại võ giả từ tay nàng ngọn nguồn bên dưới chạy trốn, cái kia trở về khẳng định mặt mũi không ánh sáng. Cho nên Lăng Tiêu là nàng nhất định phải bắt lấy. Mẹ nó, thật đúng là theo đuổi không bỏ a. Bên trên bầu trời, một vệt kim quang phá không mà đi, Lưu Hạ còn có bất đắc dĩ tiếng mắng chửi. Lăng Tiêu đã phát hiện sau lưng đuổi sát không buông Hạt Lê, trong lòng của hắn 10 phần phiền muộn, đây là hướng phía Bắc Mạc Thành phương hướng ngược trốn a, thật vất vả mới đến nơi đây. Lập tức liền muốn phí công nhọc sức. Bành, Hạt Lê không thể phi hành, chỉ có thể trượt. Thời gian dài trượt về sau, thân thể bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, tại bãi cát mềm mại bên trên ném ra một cái hố to, sau đó lại nổ bắn ra mà lên, tốc độ vậy mà lại nhanh không ít. Tiểu khả ái, trốn là vô dụng, tỷ tỷ đã nói sẽ không giết ngươi, trở về cùng ta đến bỏ cặp người trong bộ lạc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chủng loại điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Hạt Lê trên mặt là trêu tức nụ cười. Rõ ràng là bà cái này trở thành một trận trò chơi mèo vờn chuột. Thật lâu không có nhân loại có thể cho nàng nhanh như vậy sống. Tặc bà nương, lão yêu tinh, ngươi có bệnh a, cùng ngươi về bỏ cặp người bộ lạc, tiểu gia ta còn không bị ngươi triệt để ăn sống nuốt tươi a. Lăng Tiêu thế nhưng là biết đến, người bỏ cặp mỗi một cái đều là tàn nhẫn vô cùng, chỉ cần xuất sinh, liền sẽ ăn hết mình cha mẹ, sau đó đạt được cha mẹ truyền thừa, sống sót. Không chỉ có trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa còn càng thêm tàn nhẫn. Tiểu Đông Tây, nói chuyện thật sự là đủ khó nghe, tuy nhiên ngươi nói không sai, tỷ tỷ ta chính là muốn chơi chết ngươi, hút khô máu tươi của ngươi, sau đó đưa ngươi chế tác thành tiêu bản. Ngươi hôm nay là không chạy khỏi. Hạt Lê nghe được Lăng Tiêu, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, lớn tiếng mắng nói. Lão yêu tinh, ngươi đừng có nằm mộng, tiểu gia ta liền xem như tự sát, cũng sẽ không để ngươi lão già này cho đụng một bên dưới. Lăng Tiêu một biên trốn, một biên lo lắng lấy có phải hay không dứt khoát bả điệp nữ kêu đi ra hỗ trợ. Do dự nửa ngày cuối cùng vẫn từ bỏ, còn chưa tới bên bờ sinh tử, quá sớm bảo điệp nữ hỗ trợ, đối với mình phát triển thế nhưng là rất bất lợi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi tiểu đông tây, thật coi lão nương hiếm có ngươi a, đã muốn chết, vậy lão nương liền thành toàn ngươi đi. Hạt Lê là thực sự nổi giận, chưa bao giờ có một cái tu vi so với nàng thấp nhiều người như vậy loại dám như thế nói chuyện với nàng, cái này khiến nàng làm sao có thể nhẫn. Nói xong, thân thể của nàng thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản xinh đẹp vũ mị thân thể, trở nên dữ tợn đáng sợ, phía sau vậy mà mọc ra một cây cự đại đuôi bò cạp. Sau đó, cái kia cái đuôi cấp tốc ngưng tụ sức mạnh, sau đó phá không nổ bắn ra hướng Lăng Tiêu, tại giữa không trung, cỗ này năng lượng vậy mà diễn hóa thành một cái cự đại độc hạt bộ dáng. Cự đại độc hạt trương răng múa chảo, đâm xuyên qua không khí cách trở, chỉ là trong chốc lát, xuyên việt khoảng cách mấy trăm mét, đi tới Lăng Tiêu sau lưng, cự đại cái đuôi hung hăng đâm về Lăng Tiêu thân thể. Ta tránh, Lăng Tiêu cũng không dám cùng cái này Hạt Lê cứng đối cứng, đối thủ quá mạnh, không phải thiên nhân cảnh, cũng không phải mới vào động thiên cảnh, mà là thứ 10 động thiên cường giả a. Trừ phi điệp nữ xuất thủ, không phải vậy cứng đối cứng hắn đúng vậy tìm đường chết. Chương 1069, mục đồ xuất hiện. Ám ảnh bộ, trong chớp mắt, Lăng Tiêu thân thể tại giữa không trung biến mất, cái kia cự đại hạt tử đâm cái không. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở lão nương trước mặt thi triển, đơn giản không biết mùi vị. Cút xuống cho ta, đối mặt đã thi triển ám ảnh bộ Lăng Tiêu, Hạt Lê không có chút nào đình chỉ công kích, cự đại đuôi bò cạp tại giữa không trung bỗng nhiên biến hướng. Con bà ngươi, Lăng Tiêu vội vàng huy kiếm ngăn cản, cái kia đuôi bò cạp hung hăng quất vào kim ô kiếm phía trên. Lực lượng kinh khủng để Lăng Tiêu cảm giác được thân thể giống như trong nháy mắt muốn tan ra thành từng mảnh, thân thể không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Bành, trên mặt đất bị nện ra số mét sâu hố cát, Lăng Tiêu kém chút không cho hạt cát trực tiếp chôn sống. Thấy cảnh này, Hạt Lê không khỏi hé miệng cười khẽ, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở hố cát phụ cận, tay trái hiện lên lan hoa chỉ che lại cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách nói, "Tiểu Đông Tây, hiện tại biết rõ chủy tiện chỗ xấu đi, người có nguyện ý hay không, hôm nay đều phải cùng lão nương trở về." Hồi con bà ngươi, cát trong hầm bỗng nhiên tuôn ra một đạo nhân ảnh, trong tay kim ô kiếm ngưng tụ ra hắc bạch nhị sắc sen lẫn quang ảnh thần trùy, phảng phất thánh triều hồng y đại pháo như đạn pháo, xông về khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng Hạt Lê. Từ trên trời đến rơi xuống, tuy nhiên đối Lăng Tiêu tới nói rất mất mặt, nhưng là lấy cái kia cường hãn thân thể, thụ thương còn không đến mức. Ngươi còn nói thô tục, tuy nhiên lão nương nhưng không nỡ giết ngươi. Đối mặt Lăng Tiêu công kích, Hạt Lê đơn giản làm như không thấy, chỉ là nhẹ nhàng một tay đánh ra. Cuồng đột nhiên quang ảnh thần trùy đơn giản tựa như là bọt nước bị tùy tiện bóp nát. Không chỉ có như thế, nàng trưởng phong quét mặt đất, hạt cát vậy mà ngưng tụ thành một cái cự hạt Palmoner Scorpius bộ dáng, lần này thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đem cái đuôi hung hăng lắc tại Lăng Tiêu trên thân, nện đến Lăng Tiêu là thất điên bát đảo, suýt nữa tại chỗ báo hỏng. Nhưng mà ngã xuống đất Lăng Tiêu, trên mặt cũng lộ ra một vòng gian kế nụ cười. Hư không ảnh ngạc, tiểu gia ta nhìn ngươi làm sao tránh. Hạt Lê hoàn toàn chính xác quá coi thường Lăng Tiêu, hư không ảnh ngạc đã mở ra miệng lớn thời điểm, nàng mới đột nhiên cảm thấy được không đúng, thân thể cấp tốc né tránh, nhưng vẫn như cũ là không thể hoàn toàn né qua, sau lưng cái đuôi bị hư không ảnh ngạc cắn một cái đoạn, u lan sắc chất lỏng vãi đầy mặt đất. Lão nương giết ngươi, nổi giận, Hạt Lê thực sự bạo nộ rồi, một cái thiên nhân cảnh võ giả, vậy mà đưa nàng cái này thứ 10 động thiên cường giả cho thương tổn tới, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Đáng tiếc, không có cắn chết. Lăng Tiêu không thế nào hít miệng khí, thực lực càng mạnh võ giả, đối với nguy hiểm cảm giác thì càng nhạy cảm. Hư không ảnh ngạc dùng một lần, còn muốn có hiệu quả sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Sau đó, hắn trừ phi là để điệp nữ xuất chiến, không phải vậy đối mặt Hạt Lê, chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng mà nổi giận bên trong Hạt Lê, lại đột nhiên ở giữa bình tĩnh lại, ngược lại lộ ra như đào hoa một loại nụ cười. Chỉ là nụ cười này cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Tốt, thật rất khá. Người tiểu gia hỏa này thực sự là càng ngày càng để tỷ tỷ thích, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về, sau đó hảo hảo mà tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi cái tên này chết mới thôi. Hạt Lê cười, cũng không phải là nàng không hận Lăng Tiêu, mà là giống như liền dễ dàng như vậy đem Lăng Tiêu giết, không khỏi có chút quá tiện nghi tiểu tử này. Nàng phải dùng chính mình thủ đoạn hung hăng tra tấn tiểu tử này, để tiểu tử này tại trong thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão yêu tinh, chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên cười nói, có lẽ chờ một lúc, người khả năng ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, thì càng không tâm tư tới đối phó ta. Tiểu gia hỏa, không cần làm những này vô vị vùng vẫy, ngươi, đối tỷ tỷ ta đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tại mảnh này kịch độc trên sa mạc, không ai có thể làm gì ta. Hạt Lê lộ ra phi thường tự tin, há, thật sao, cái kia giống như người này là Thiếp Mộc Nhi mục đồ đâu. Lăng Tiêu cười híp mắt hỏi, cái gì? Hạt Lê nghe được cái tên này, rõ ràng là có chút e ngại. Thiếp Mộc Nhi mục đồ, Hắc Nha đế quốc thái sư, thực lực nghe nói không thua gì Hạt Tử Vương, liền xem như 10 cái Hạt Lê, sợ cũng không phải là đối thủ. Làm sao, sợ hãi, Lăng Tiêu hỏi, hừ, Thiếp Mộc Nhi mục đồ xác thực đáng sợ, nhưng là Hắc Nha đế quốc xưa nay cùng chúng ta bỏ gặp người bộ lạc nước giếng không đáng hạt vì, hắn làm sao lại tới nơi này. Hạt Lê hừ lạnh nói, ngươi không biết sao, nghe nói Hắc Nha đế quốc tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn bị mất, mục đồ đang nổi điên tìm kiếm đâu. Ngày bình thường Hắc Nha đế quốc thật là đối với các ngươi bỏ gặp người bộ lạc kính trọng có thừa, nhưng nếu là biết được các ngươi nắm bọn hắn tiểu thân vương, ngươi đoán sẽ như thế nào? Lăng Tiêu cười nói, đạo Ngô Hạn vũ trụ, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có cái này không hù dọa tỷ tỷ, còn không bằng muốn làm sao chạy trốn đây. Vừa nói đến đây, Hạt Lê bỗng nhiên biến sắc, nhìn về phía xa xa thiên không, thần sắc trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Thừa cơ hội này, Lăng Tiêu trốn đi, hiện tại trốn là khẳng định không được. Bị mục đồ lão gia hỏa kia phát hiện tỷ lệ rất lớn, thế nhưng là giống như trốn đi, hoàn toàn đoạn tuyệt khí tức, như vậy mục đồ cũng không có khả năng tìm tới hắn. Sau một lát, trên bầu trời hai đạo nhân ảnh cấp tốc xuất hiện. Bên trong một cái, chính là Thiếp Mộc Nhi mục đồ. Một cái khác, thì là cái kia một mực che chở Cưu Ma Chí Ngôn nửa bước âm dương cảnh cường giả. Hai cái này bất kỳ người nào, đều so Hạt Lê muốn lợi hại hơn nhiều. Ngươi gọi Hạt Lê đúng không? Ta nhớ được ngươi là Hạt Tử Vương thủ hạ ba đại thống lĩnh một trong, hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nói cho ta, tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn ở nơi nào. Mục đồ nhàn nhạt nhìn lấy Hạt Lê, phảng phất một lời không hợp, liền muốn xuất thủ đem Hạt Lê đánh giết. Thiếp Mộc Nhi mục đồ là một cái thiết huyết võ giả, tại Hắc Nha đế quốc bên trong, hắn là chủ trương diệt trừ bỏ cạp người bộ lạc. Chỉ bất quá vị kia nữ vương bệ hạ càng hy vọng cùng bỏ cạp người bộ lạc sống chung hòa bình. Nhưng là hôm nay, vì tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn, hắn liền xem như bả bỏ cạp người bộ lạc đồ lục một tận, cũng không quan trọng. Thiếp Mộc Nhi mục đồ, ngươi tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng là xâm nhập ta bỏ cạp người bộ lạc lãnh địa, còn tới chất vấn ta, ngươi khó nói liền không sợ chọc giận hỡi vua của chúng ta, cùng các ngươi Hắc Nha đế quốc sử dụng bạo lực sao? Hạt Lê tuy nhiên e ngại mục đồ, nhưng là người bỏ cạp từ trước đến nay cao ngạo cùng quật cường, cũng có thể nói là hung hãn không sợ chết đi. Đối mặt xâm lấn lãnh địa người, nàng không có khả năng quỳ gối đầu hàng. Sử dụng bạo lực, ha ha ha ha, Thiếp Mộc Nhi mục đồ khinh thường phá lên cười nói, các ngươi thực sự là quá để ý mình, nếu không có cái kia lão hồ đồ nữ vương nhất định phải cùng các ngươi chung sống hòa bình, lão phu sớm đã đem các ngươi diệt trừ, còn bỏ cạp người bộ lạc lãnh địa. Nơi này là ta Hắc Nha đế quốc lãnh thổ, ngươi tốt nhất nhớ rõ ràng. Mục đồ căn bản không có bả Hạt Lê để vào mắt, giống như không phải là vì tìm kiếm Cưu Ma Chí Ngôn, hắn thậm chí lười nhắc cùng Hạt Lê nói nhảm, đã sớm động thủ đem Hạt Lê giết đi. Ngươi khinh người quá đáng. Hạt Lê cắn răng nghiến lợi nói. Lão phu đúng vậy khi dễ ngươi lại như thế nào? Cho ngươi thêm một cơ hội, tiểu thân vương đến tột cùng ở nơi nào? Đừng nói không biết, lão phu vừa rồi đã cảm ứng được tiểu thân vương khí tức. Thiếp Mộc Nhi mục đồ lạnh lùng nói. Hạt Lê bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Tiêu. Chẳng lẽ là tiểu tử kia bắt Cưu Ma Chí Ngôn? Chương 1070, không thèm nói đạo lý. Hạt Lê do dự một chút, cuối cùng không có lựa chọn khai ra Lăng Tiêu. Bởi vì so với Lăng Tiêu, cái này mục đồ thật sự là làm cho người rất chán ghét. Các nàng người bỏ cạp cũng không phải loại kia tham sống sợ chết chi bối phận, không lại bởi vì e ngại liền đối cường giả quỳ gối đầu hàng tộc quần. Huống chi, bỏ cạp người bộ lạc trước đó liền được tin tức, nói phụ cận tích dịch tộc cấu kết Hắc Nha đế quốc tiểu thân vương Cưu Ma Chí Ngôn, chuẩn bị đối bỏ cạp người bộ lạc phát động công kích. Đối với nàng mà nói, Lăng Tiêu chỉ là một cái sông lầm tiến lãnh địa đồ chơi, nhưng mục đồ lại là chân chính địch nhân. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chưa thấy qua đúng vậy chưa thấy qua, Thiếp Mộc Nhi mục đồ, ngươi đừng dùng nhàm chán như vậy lấy cớ để ý đồ mạo phạm chúng ta bỏ cạp người bộ lạc. Hạt Lê nghĩa chính ngôn từ nói ra, những lời này, ngược lại để núp trong bóng tối Lăng Tiêu đối nàng sinh ra mấy phần khâm phục chi ý. Nói thật ra, vừa mới phóng xuất ra Cưu Ma Chí Ngôn khí tức, là hắn cố ý, hắn chính là muốn bả mục đồ dẫn tới, sau đó tốt mượn cơ hội chạy trốn. Để cho Thiếp Mộc Nhi mục đồ cùng bỏ cạp người bộ lạc chó cắn chó, dù sao hắn thấy, hai phe này đều không là đồ tốt. Bất quá bây giờ, hắn ngược lại là có điểm tâm mềm nhũn, Hạt Lê tuy nhiên đáng hận, nhưng so với Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, vẫn là khiến người khâm phục. Thái sư, liền để mà tướng đến cầm bên dưới nàng đi, cùng loại này minh ngoan bất linh ra hỏa là nói không thông. Bỏ cặp người bộ lạc địa hình phức tạp, chỉ có bắt cô gái này người, mới có thể để cho chúng ta độ khó giảm xuống một số, huống chi như thế đổ vật ngay tại bỏ cặp người trong bộ lạc, có nó, tìm tới tiểu thân vương coi như dễ dàng nhiều võ luyện đỉnh phong. Cái kia nửa bước âm dương cảnh võ giả chắp tay nói. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ điểm một cái đầu nói, nhớ kỹ, đừng giết nàng, dù sao giữ lại nàng một cái mạng, còn hữu dụng ra đâu. Thái sư yên tâm, mặc nó người bỏ gặp đến cỡ nào giảo hoạt, hôm nay ta Phong Chiến cũng phải đưa nàng cầm dưới. Phong Chiến không thể bảo vệ tốt Cưu Ma Chí Ngôn, vốn trong lòng cũng có chút không vui, đang lo không có địa phương phát tiết đâu, hôm nay cái này hạt lê xem như để hắn đuổi kịp cơ hội, không hung hăng phát tiết một chút, vậy hắn sẽ nín chết. Tiếng nói rơi, người đã phá không vọt hướng hạt lê. Tiến lên trên đường, vậy mà hóa thành một đạo hắc tuyến, đã thấy không rõ thân ảnh, thậm chí trong không khí, không ngừng vang lên bạo liệt thanh âm, đất cát cũng bị hoạch xuất ra hai đạo như là khe rãnh một loại rãnh sâu. Hạt lê tự nhiên trong lòng biết bụng mình không phải Phong Chiến đối thủ, cho nên nàng cũng không muốn ham chiến. Chỉ cần một có cơ hội, nàng liền muốn lựa chọn chạy trốn, sau đó đem Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ tiến vào bỏ cặp người bộ lạc sự tình báo cho vua của các nàng. Bằng không, lấy Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cùng cái này Phong Chiến thực lực, ngoại trừ Hạt Tử Vương bên ngoài, không người có thể chống đỡ được, bỏ cặp người bộ lạc chỉ sợ thật đúng là đến sẽ lâm vào một tràng hạo kiếp bên trong. Trong lòng nghĩ như vậy, hạt lê trên tay nhưng không có nhàn rỗi, trước đó dùng tới đối phó Lăng Tiêu chiêu thức cũng phát huy ra. Chỉ là cùng vừa rồi so sánh, hạt cát ngưng tụ mà thành độc hạt không chỉ có càng lớn, mà lại lập tức đúng vậy ngưng tụ hai cái, uy lực càng hơn lúc trước. Phong Chiến chỉ là lạnh lùng nhìn về hạt lê nhất cử nhất động, trường thương trong tay đã giơ cao lên, kính khí bay tứ tung, hỗn loạn xa trần lại không thể tới gần hắn mảy may. Oanh, nhất thương phía dưới, trong đó một cái cự đại độc hạt bị trực tiếp đâm bạo, không có chút nào lo lắng. Phong Chiến thực sự rất mạnh, cường đại đến làm cho người vô cùng e dè. Núp trong bóng tối Lăng Tiêu là âm thầm líu lưỡi a, mình thế mà từ loại này người thủ ngọn nguồn bên dưới bảo vệ một cái mạng, thực sự là khó mà tin nổi. Đâm phát nổ trong đó một cái độc hạt về sau, Phong Chiến cũng không đình chỉ tiến lên, trường thương lắc một cái, thương mang nổ bắn ra, uy lực vậy mà càng hơn trước đó. Cát sóng không ngừng lăn lộn, lại không cách nào che lại cái kia như là sắt thép đúc thành thân thể. Oanh, lại một cái độc hạt bị trường thương đâm bạo, đối mặt Phong Chiến đáng sợ chiến ý, hạt lê đột nhiên hung hăng ở trên tay mình cắn một cái, máu tươi nhỏ xuống tại hạt cát phía trên. Sau đó một cái cự đại độc hạt lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá lần này, tình hình cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là hạt cát ngưng tụ mà thành độc hạt, lại nhìn phảng phất vật sống, cự đại cái đuôi tại sau lưng đong đưa, làm u gai độc lại có 2-3 trượng dài. Cái này độc hạt lại là có sinh mệnh, cuối cùng bí pháp gì? Lăng Tiêu cũng là khiếp sợ không thôi, có thể sắp chết qua đời làm vật sống, chẳng lẽ là kích hoạt lên cái kia đất cát bên trong linh hồn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Tiêu cũng nhìn không thấu cuối cùng là tình huống như thế nào, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái này cùng tiên ấm hấp thu linh hồn có chút tương tự cự gán hào môn thiếu phu người 99 lần trốn đi. Tiên ấm là có thể hấp thu bất luận cái gì vật thể linh hồn. Mà hạt lê loại bí pháp này lại có thể ban cho tử vật linh hồn, mặc dù là tương phản, nhưng là đạo lý bên trên hẳn là giống nhau. Ầm ầm, Phong Chiến trường thương lại lần nữa đâm vào độc hạt trên thân. Chỉ bất quá lần này, hắn không thể đâm xuyên độc hạt, ngược lại bị độc hạt cái kia cự đại cái càng cho trực tiếp ngăn trở, sau đó cái đuôi vung đến, vậy mà hướng phía trên người hắn đâm vào. Thật quỷ dị bí pháp, Phong Chiến vội vàng lui lại, sắc mặt có chút âm trầm, dựa theo suy đoán của hắn, lần này ngưng tụ mà thành cự đại độc hạt sợ là thực lực vậy mà có thể đạt tới mới vào động thiên cảnh cấp độ. Mà phòng ngự càng là mạnh ngoại hạng, chỗ tối Lăng Tiêu thấy là trợn mắt hốc mồm, hắn đột nhiên cảm thấy, mình linh hồn tài quyết bên trong thần mộ có lẽ cùng độc này bỏ cặp có mấy phần tương tự a. Hừ, các ngươi bỏ cặp người bộ lạc quả nhiên nắm giữ loại bí pháp này, thật không biết đạo các ngươi rút lấy bao nhiêu thú loại linh hồn. Mục Đồ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói, bí pháp gì? Phong Chiến nghi ngờ hỏi, bỏ cặp người bộ lạc có thể đem vật sống linh hồn chuyển gả cho tử vật bên trong, sáng tạo ra loại này đặc thù tuyệt kỹ đến, tuy nhiên không quan hệ. Các nàng có thể khống chế tử vật mạnh hơn cũng sẽ không so tự thân tu vi mạnh hơn, mà lại muốn ngưng tụ mạnh hơn tử vật, nhất định phải đến thi triển mạnh hơn linh hồn lực, thực lực của nàng không sai, nhưng linh hồn lực hẳn là chỉ đạt tới đệ nhất động thiên thủy chuẩn. Mục Đồ nhàn nhạt nói ra, Phong Chiến, ngươi nếu là không được, vẫn là đổi lão phu tới đi. Trong lời nói, lộ ra châm chọc cùng uy hiếp, Phong Chiến dùng mình một cái, vội vàng nói, thái sư yên tâm, chỉ nên biết rằng thứ này nguyên lý, mà tướng nhất định đem cầm dưới. Vậy còn không mau điểm, thiếp Mộc Nhi mục đồ tựa hồ trở đến hơi không kiên nhẫn, 10 chiêu về sau giống như còn không thể giải quyết chiến đấu, lão phu sẽ phải tự mình động thủ. Hắn kỳ thực không nguyện ý ở chỗ này xuất thủ, bởi vì hắn một khi xuất thủ, đoán chừng Hạt Tử Vương liền có thể cảm ứng được khí tức của hắn, cho nên lúc này mới đồng ý phong chiến đi công kích Hạt Lê. Chỉ là phong chiến biểu hiện, để hắn có chút bất mãn a. Phong chiến tập hợp lại lần nữa rất thương đâm ra, cùng Hạt Lê chiến ở cùng nhau. Tuy nhiên mục đồ giống như đối trận này chiến đấu không chút nào để ý, cũng không thế nào hài lòng, thế nhưng là chỗ tối Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì chấn kinh phi thường a. Cái này động thiên cảnh chí cường giả ở giữa chiến đấu, đơn giản đúng vậy đáng sợ, vẻn vẹn tán tràn ra tới sóng năng lượng vừa đến hắn, cũng có thể làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nếu không có hắn chọn nơi này tương đối ẩn nấp, những cái kia năng lượng cơ bản rất không có khả năng tấn công tới. Nếu không một khi bị đánh trúng, cái kia thật phải là thiết tưởng không chịu nổi a. Đoán chừng không phải chết, vậy chỉ sợ là cũng phải trọng thương, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chương 1071, người bỏ cạp bi kịch. Thực lực của ta, còn là còn thiếu rất nhiều a. Lăng Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, ngày bình thường ngược lại là không có cảm thấy cái gì, cái này thật khi thấy động thiên cảnh cao thủ cái kia toàn lực ứng phó chiến đấu, thật đúng là đem hắn dọa sợ. Ầm ầm, mấy chiêu về sau, cát vàng tóe lên mấy chục mét cao, sau đó phong chiến cùng Hạt Lê thân ảnh lại lần nữa tách ra. Lúc này phong chiến trên người khải giáp có một chút tổn hại, tuy nhiên Hạt Lê tình huống lại càng hỏng bét. Hạt Lê trên thân nhiều chỗ thụ thương, quả nhiên vẫn là không bằng phong chiến. Dù sao phong chiến gia hỏa này bản thân tu vi liền so Hạt Lê mạnh, lại thêm lại là trên chiến trường mài luyện ra được võ giả, bản thân chiến đấu lực cường hãn, đó là tuyệt đối vượt qua cùng chủng loại tu vi võ giả. Ta đi trước một bước, rút lui người ra Hạt Lê nhưng không muốn tiếp tục cùng phong chiến đánh rơi xuống, bởi vì cứ như vậy đánh xuống, sớm muộn sẽ bị đánh bại. Nàng thả người nhảy lên, chạy về phía trước, trốn được không? Phong chiến cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay thế mà trực tiếp ném mạnh ra ngoài, trường thương tại giữa không trung hóa thành một đầu trường xà, hướng phía Hạt Lê một thanh cắn. Người bỏ cạp bí pháp, thoát xác, thời khắc nguy cơ, Hạt Lê đột nhiên đem thân thể uốn éo, biến mất tại vàng trong cát. Phong chiến trường thương đâm trúng, chỉ là một cái hạt tử lưu lại không xác. Hỗn đản, thấy cảnh này, phong chiến ảo não không thôi, tuy nhiên so với hắn cái kia Hạt Lê cường đại hơn nhiều, thế nhưng là tại trên sa mạc, muốn giết chết Hạt Lê vẫn là khó càng thêm khó. Vậy mà tại vững vàng áp chế đối thủ tình huống bên dưới làm cho đối phương chạy trốn, thật sự là quá mất mặt. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nhìn thấy mục đồ động. Chỉ là trong nháy mắt, mục đồ đưa tay ra, giả thiên đại thủ chụp về phía cắt vàng, sau đó ôm đồm tới. Đáng thương Hạt Lê, nghĩ hết tất cả biện pháp tránh thoát phong chiến công kích, thế nhưng là đối mặt mục đồ, lại vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Một màn này, dọa đến Lăng Tiêu thực sự là không dám nhúc nhích. Thiếp Mộc Nhi mục đồ, thực sự không hổ là âm dương cảnh cường giả, cái kia Hạt Lê vậy mà tại lòng bàn tay của hắn dưới, không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là một cái tiểu hạt tử, cũng muốn trốn qua thủ đoạn của lão phu sao. Thật sự là buồn cười. Phong chiến, chúng ta đi thôi, Hạt Lê chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Lần này mấu chốt muốn đối phó đúng vậy cái kia Hạt Tử Vương, món kia bảo bối cũng tại Hạt Tử Vương trong tay. Mục đồ trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, cái kia Hạt Lê thế mà trong nháy mắt liền trở nên ngây dại ra. Lăng Tiêu thấy càng phát ra khẩn trương, lão già này vậy mà cũng hiểu được sử dụng linh hồn lực, thực sự thật là đáng sợ. Mà tướng tuân mệnh, phong chiến nguyên bản còn sợ mục đồ trách tội hắn, ai ngờ rằng mục đồ căn bản cũng không có sách cái kia đường rẽ sự tình. Ngươi không cần quá tự trách, kịch độc trong sa mạc. Người bỏ cạp cùng người thằn lằn đều có tiên thiên ưu thế, lần này chúng ta liên hợp người thằn lằn đối phó người bỏ cạp, cũng là hành động bất đắc dĩ. Thiếp Mộc Nhi mục đồ nhàn nhạt nói, những cái kia người thằn lằn cũng không so người bỏ cạp dễ đối phó a, mà lại từng cái càng là lang tử dã tâm, lòng tham không đáy. Phong chiến nhíu mày nói, sợ cái gì, chó cắn chó về sau, bọn hắn lại có thể thừa bên dưới bao nhiêu chiến lực đâu, đến lúc đó chúng ta trật tự nhặt có sẵn chính là, bình bỏ cạp người bộ lạc cùng người thằn lằn bộ lạc. Tìm về tiểu thân vương, nữ vương bệ hạ cũng không có gì đáng nói. Thiếp Mộc Nhi mục đồ lộ ra nụ cười dữ tợn, cái này lão cẩu, thật đúng là điên rồi, hoàn toàn đúng vậy khu hổ thôn lang kế sách nha. Lăng Tiêu nghe được rõ ràng, trong lòng cũng thay bỏ cạp người bộ lạc cùng người thằn lằn bộ lạc cảm thấy bi ai. Chủng loại mục đồ cùng phong chiến đi xa, Lăng Tiêu mới rốt cục nới lỏng miệng khí. Hắn bây giờ suy nghĩ là, cứ như vậy rời đi, vẫn là lựa chọn quấy nhiễu mục đồ công việc tốt. Nghe cái kia mục đồ ý tứ, bỏ cạp người bộ lạc hẳn là có một kiện bảo vật có thể tìm được Cưu Ma Chí Ngôn, giống như đây là sự thực, như vậy chỉ sợ mình rất khó chạy thoát mục đồ truy sát. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Mục Đồ đạt được món kia bảo vật. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, Lăng Tiêu quyết định, lần này liền dứt khoát làm hoàng tước. Vì quấy nhiễu Mục Đồ công việc tốt, đương nhiên cũng là vì bảo vệ mình, không phải vậy đoán chừng không có cách nào còn sống đến Bắc Mạc Thành. Nuốt tiếp theo khỏa hồi thiên linh đan cùng một khỏa hồi xuân đan, Lăng Tiêu lựa chọn thi triển ám ảnh bộ cùng ám ảnh giáp trụ song trọng bảo hộ. Hắn không phải thiếp mộc nhìn Mục Đồ, không có mãnh liệt như vậy thực lực, cho nên chỉ có thể làm được bí mật hơn một số, tận lực né qua những tên kia truy tung Tuyết Ưng lĩnh chủ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bọ cạp người bộ lạc yếu tắc xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Tòa này yếu tắc, cùng thành trì không giống nhau lắm, lộ ra tương đối đơn sơ, nhưng là nó xây dựa lưng vào núi, nhưng lại có đặc thù thiên hiểm làm bình chướng. Muốn đi vào yếu tắc, nhất định phải đến thông qua thiên hiểm. Một khi bị phát hiện, vậy thì thành cái bia, sẽ có vô số mũi tên bắn về phía ngươi. Tuy nhiên Lăng Tiêu rất may mắn, bởi vì hắn đến yếu tắc thời điểm liền phát hiện nơi này lại nhưng đã bị triệt để hủy đi, toàn bộ yếu tắc đều trở thành phế tích, người bỏ cạp thi thể trải rộng dãy núi ở giữa. Đừng nói Lăng Tiêu hiện tại ở vào ám ảnh bộ trạng thái bên trong, cho dù không, lúc này cũng không khả năng sẽ có người phát hiện hắn. Bởi vì phụ trách cảnh giới người đều chết sạch, tuyệt thế cường giả, quả nhiên đáng sợ a, một người, vậy mà liền có thể hủy đi một tòa thành trì, may mắn trước đó Bắc Mạc Thành có trận pháp che chở, bằng không mà nói, căn bản không dùng đến nhiều người như vậy, chỉ bằng vào Mục Đồ một người, liền có thể bả Bắc Mạc Thành làm hỏng. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi càng thêm cảm khái. Cường đại quả nhiên là võ giả mục tiêu cuối cùng a, vô số quân nhân lại như thế nào. Cuối cùng cũng bất quá chỉ là bị cường giả đùa bỡn lá cờ thôi. Hắc hắc hắc, Hạt Lê, người khi đó không phải rất nghiêu sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Hiện tại lại như thế nào? Lão tử nói muốn lấy được ngươi, vậy thì có thể được đến ngươi, liền xem như Hạt Tử Vương cũng ngăn không được. Bỗng nhiên, đang đi về phía trước Lăng Tiêu nghe được một cái mang theo chút bị ổi tiếng cười âm thanh. Hắn lặng lẽ sờ lên. Lúc này liền thấy trước đó gặp phải Hạt Lê bị người dùng dây thừng đòi chăm chú buộc, mà lại trên thân nhiều chỗ đều bị giam cầm ở nội lực. Y phục cũng là có chút rách dưới, hiển nhiên là bị trước người nàng cái kia người bỏ cạp nam tử cho xé rách. Hạt manh, người vậy mà cấu kết thiếp mộc nhi Mục Đồ cùng Tích Dịch tộc tới đối phó chúng ta bỏ cạp người bộ lạc, người tên phản đồ này, vương là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạt Lê giãy giụa lấy thân thể giống giận, chậc chậc, người nói những cái kia vô dụng, hiện tại ngươi là lão tử tù binh. Lão tử muốn làm sao chơi ngươi liền chơi như thế nào ngươi. Ngươi càng phẫn nộ, lão tử liền càng cao hứng, ha ha ha ha. Hạt manh trong ánh mắt lộ ra tà ý, cười một bả nắm Hạt Lê cái cằm, ánh mắt lại hướng Hạt Lê trên thân hai điểm tạo thành một đường thẳng vị trí nhìn lại. Các ngươi nếu ai cứu được ta, ta Hạt Lê nguyện ý cả một đời phụng hắn là chủ nhân. Hạt Lê đột nhiên đối xung quanh bốn phía xem náo nhiệt mấy cái Tích Dịch tộc người nói. Chậc chậc, điều kiện này không sai a. Hạt manh, dứt khoát bả cô gái này người nhường cho bọn ta được rồi. Mấy cái người thằn lằn thực lực không bằng Hạt manh, nhưng là hôm nay Tích Dịch tộc quy mô xâm chiếm bỏ cạp người bộ lạc, tại Mục Đồ trợ giúp còn có Hạt manh nội ứng ngoại hợp phía dưới, đã trên cơ bản bả bỏ cạp người bộ lạc đại bộ phận cao thủ đều phế đi. Cho nên Tích Dịch tộc địa vị, tự nhiên tăng lên không ít, Hạt manh thực lực mạnh, lại cũng không dám đắc tội Tích Dịch tộc người.